Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng nghe một câu chuyện có tựa đề Phòng học 304, tác giả Khúc Cá Bóng. Ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện. Và quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như tác giả của chúng ta nhé. Trong góc khuất của một trường trung học phổ thông, một nữ sinh đáng thương đang quỳ rạp trên mặt đất. Xung quanh cô là ba nữ sinh khác đang khoanh tay đứng chắn, vây chặt cô gái lại bên trong. Trên khuôn mặt xinh đẹp của những nữ sinh này mang đầy vẻ kiêu căng, cay nghiệt. Cầm đầu nhóm này là Trinh, một tiểu thư nhà đại gia chính hiệu. Đứng hai bên cô là Trâm và Trang, cũng là hai hot girl khá có tiếng trong trường. Bộ ba cô gái này vô cùng nổi tiếng, theo đó chúng cũng vô cùng kênh kiệu, hống hách, không coi ai ra gì. Những học sinh trong trường vô cùng sợ bọn chúng, chỉ cần vô ý khiến chúng khó chịu dù chỉ là một chút thì quãng thời gian sau đó sẽ bị chúng hành hạ đủ đường. Thường thì những nạn nhân của bộ ba này chỉ có thể cam chịu được vài tháng liền chuyển trường, một số thậm chí còn bị ảnh hưởng đến tâm lý. Thế nhưng họ chỉ có thể im lặng, bởi ai cũng biết dù có báo lên ban giám hiệu thì cũng chẳng có kết quả gì, thậm chí còn bị bọn chúng trả thù ác liệt hơn. Mục tiêu bắt nạt của bộ ba lúc này là Hiền, một học sinh mới chuyển đến trường vào 2 tháng trước. Hiền như một làn gió mới thổi vào trong tâm trí của những nam sinh trường này. Cô mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng đến mê người. Nhưng cũng chính vì cô quá đẹp, quá nổi bật nên bị Trinh chú ý. Cô ta không cho phép bất cứ ai có quyền nổi bật hơn mình. Hùa theo Trinh còn có Trâm và Trang. Cứ như vậy, một nữ sinh chân ướt chân ráo vào trường, vốn chẳng có tội tình gì, lại trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, là trò tiêu khiển cho Trinh và bè lũ của nó. Mỗi ngày đến trường đối với Hiền đều như địa ngục. Vì sợ nhóm của Trinh, những bạn cùng lớp mặc dù thương Hiền nhưng cũng không dám giúp đỡ. Rất nhiều lần cô muốn xin bố mẹ chuyển trường, nhưng nhìn sự kỳ vọng trong mắt bố mẹ, Hiền lại không dám nói ra. Đây là trường điểm của thành phố, phải khó khăn lắm bố mẹ mới có thể xin cho cô vào được, đâu thể nói chuyển là chuyển được. Gia đình Hiền chỉ thuộc tầm trung, mẹ đi xuất khẩu lao động, bố làm cai công trình. Mẹ Hiền ở nước ngoài, bố lại đi làm xa triền miên. Từ bé đến giờ cô hầu như đều lủi thủi một mình trong căn nhà vắng. Nhưng cũng không thể trách được bố mẹ, họ nỗ lực như vậy cũng đều là con gái. Lúc này Hiền đang ôm đầu run rẩy, trên má vẫn còn in hằn vết 5 ngón tay rát bỏng. Thấy Hiền như vậy, Trình giơ chân đá một cái thật mạnh lên đầu cô. Cú đá quá mạnh khiến đầu Hiền ong lên, mắt cô tối sầm, đổ vật sang một bên. Thấy Hiền ngã ra, Trình cùng đồng bọn không một chút sợ hãi, thậm chí còn cười lên đầy bỡn cợt. Kìa Trình, mày đá như vậy, không may làm xước cái mặt nó thì sao? Ngày mai nó làm sao mà gia giảng mấy thằng con trai được? Vừa cười, Trâm vừa nói bằng giọng điệu trêu chọc, đôi mắt nhìn xoáy vào Hiền đầy cay nghiệt. Hừ lạnh một tiếng, Trang tiến tới, giơ chân đạp lên đầu Hiền. Trong giọng nói mang rõ vẻ khiêu khích hướng về phía Trinh. Từ hồi có nó xuất hiện, cái đám con trai có bu đen bu đỏ, có coi cái Trinh ra gì đâu. Quả nhiên câu nói khích đó đã khiến Trinh nổi điên, nghiến răng đầy tức giận. Nó nghèo nàn quê mùa như vậy mà mày dám so sánh với tao sao? Chẳng qua nó như của lạ rẻ tiền, để cái đám con trai đó đổi gió, tao vốn chẳng thèm coi vào mắt. Mặc dù nói vậy, nhưng trong đôi mắt của Trinh lúc này hiện rõ vẻ ganh ghét. Ở Hiền mang vẻ đẹp thuần khiết, mong manh, tạo cho người đối diện cái cảm giác muốn được che chở cô. Nét đẹp này ở Trinh không có, thậm chí khi đứng cạnh nhau, Trinh lập tức trở nên lu mờ. Mọi ánh mắt sẽ mặc định đổ dồn về phía Hiền, Đến Trinh còn như vậy thì khỏi cần nói đến Trang và Trâm. Từ khi Hiền xuất hiện, họ bị lãng quên. Những lời bàn tán chỉ xoay quanh Hiền và Trinh. Trong trường bây giờ, đầu đầu cũng thấy mọi người đem hai người lên bàn cân so sánh. Và phần lớn mọi người đều công nhận Hiền đẹp hơn Trinh. Dù chỉ là bàn tán sau lưng, nhưng cũng đã đến tai Trinh không ít. Vốn đã quen đi đâu cũng được chú ý, được trầm trồ. Trinh không thể chấp nhận được chuyện này xảy ra. Ngồi xuống giật mạnh tóc Hiền, Trinh bắt cô phải ngước mắt lên nhìn mình. Khuôn mặt Hiền một bên má đã bị sưng phù. Đôi mắt ngấn lệ càng khiến cô thêm xinh đẹp. Nhìn Hiền như vậy, Trinh lại càng thêm điên tiết. Cô ta tát thật mạnh lên bên mặt còn lại của Hiền, giọng đầy cay nghiệt. Mày lả lướt, giả nai cho ai xem. Mày đừng có tưởng tao không biết mày thích gây sự chú ý với đám con trai. Thế nhưng mày xem có đứa nào nó dám đứng ra bên vực mày không? Chỉ có tao mới xứng đáng là số 1 ở cái trường này. Mày đừng có mong mà có thể vượt qua được tao. Càng nói, Trinh càng trở nên kích động. Lời nói cũng dần trở nên mất kiểm soát, ngầm thừa nhận mình sợ bị Hiền chiếm mất vị trí qua khôi. Đứng đằng sau, Trâm và Trang nhếch môi cười đầy âm hiểm. Nhà Trinh vừa giàu lại vừa có thế lực. Cho dù có đập Hiền một trận đến thừa sống thiếu chết, thì cũng đã có bố mẹ Trinh đứng sau lưng, bao che cho cô ta. Bỗng nhiên đôi mắt Trinh lóe lên một suy nghĩ ác độc. Chẳng phải Hiền được yêu thích vì vẻ đẹp trong sáng thuần khiết sao? Vậy Trinh thề sẽ quỷ hoại được nó, để Hiền trở thành đứa dơ bẩn, đáng xấu hổ nhất ở đây. Nghĩ là làm, Trinh đứng dậy ra hiệu cho Trâm và Trang. Ê, tao vừa nghĩ ra một cái trò này hay lắm. Chẳng phải nó muốn dụ dỗ đám con trai sao? Lột trần nó ra, đăng ảnh lên cho tất cả đám con trai thấy đi. Vừa nói, Trinh vừa hất hàm ra hiệu cho Trang và Trâm kéo Hiền vào trong nhà vệ sinh. Thật không ngờ, khi vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 mà Trinh đã thâm độc đến như vậy. Nghe Trinh ra lệnh, hai người còn lại lập tức hò reo đầy phấn khích. Lúc này đã là hơn 6 giờ rưỡi chiều, học sinh tan học đã về hết. Mặc cho Hiền van xin gào thét thế nào cũng không một ai để ý. Hiền bị lôi vào trong nhà vệ sinh, tay chân đều rớm máu. Hiền đau đớn, phẫn nộ, bất lực, đủ mọi cung bậc cảm xúc trào dâng, khiến cô dâng trào nước mắt. Đóng sập cửa nhà vệ sinh lại, ba kẻ bắt nạt nhìn chằm chằm vào Hiền đầy ác ý. Rút ra chiếc điện thoại đời mới nhất, chĩa thẳng camera, zoom sát về phía Hiền. Trâm và Trang lập tức hiểu ý, xông đến giật mạnh, muốn xé toạc quần áo của Hiền ra. Đừng mà, tôi xin các cậu đó, các cậu tha cho tôi đi. Nghe tiếng Hiền vừa khóc vừa van xin, ba kẻ bắt nạt cười ầm lên, nhưng nghe được chuyện cười. Chẳng phải mày thích gây sự chú ý sao? Mày yên tâm đi, tao sẽ quay cho mày thật là đẹp. Nhếch môi cười, Trinh nói bằng chất giọng hả hê. Mặc cho Hiền cuộn tròn người lại, cố ngăn bọn họ, nhưng quần áo cô vẫn bị Trâm và Trang xé rách toạc từng chỗ một. Trong phòng vệ sinh lúc này vang lên tiếng khóc nức nở, hòa cùng với những tràng cười khanh khách đầy vui sướng. Sau khi đoạn clip này được đăng lên, để xem Hiền còn dám vác mặt đến trường nữa không. Từng mảng da thịt trắng ngần lộ ra từ những nơi quần áo bị xé rách. Trinh vô cùng hài lòng. Nhìn cảnh tượng trước mặt, những kẻ muốn đối đầu với cô ta đều phải nhận kết cục thê thảm như vậy. Khi đang muốn bấm dừng quay thì bất ngờ Hiền vùng ra, cơ thể hướng về phía Trinh chồm tới, va mạnh vào cô ta. Vì quá bất ngờ, không kịp phản ứng, Trinh mất thăng bằng, ngã ụt xuống sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu. Chiếc điện thoại cũng đập mạnh xuống đất vỡ tan tành. Trang và Trâm thấy cảnh tượng như vậy thì đứng đờ ra. Hiền nhân cơ hội liền tông thẳng cửa chạy thoát ra ngoài. Bị ngã mạnh xuống sàn, Trinh hét lên đầy kinh hãi. Nhìn Trang và Trâm vẫn đứng đờ ra, nó gào lên đầy tức giận. Nghe tiếng Trinh gầm lên, Trang và Trâm mới phản ứng lại, vội chạy nhanh ra ngoài đuổi theo Hiền. Trinh thì chật vật đứng lên, quần áo đầu tóc dính bê bết thứ nước bẩn trên sàn nhà vệ sinh. Ghê tởm lau đi mái tóc bốc mùi, Trinh thề hôm nay phải khiến Hiền sống không bằng chết. Hiền lúc này đang cắn răng chạy thật nhanh lên cầu thang, máu từ chân tay vẫn rỉ ra không ngừng. Cô không thể chịu đựng được thêm nữa, cô nhất định phải trốn thoát ra khỏi đây. Chỉ cần trốn thoát, cô nhất định sẽ nói chuyện này cho bố mẹ biết. Vốn trước đó cô chỉ bị đánh đập, chửi bới và tẩy chay, nhưng hiện tại thì đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Đau đớn khiến Hiền không còn cách nào chạy nhanh được. Cô tập tễnh cố bước thật nhanh lên bậc thang, đôi mắt ướt chớp chớp nhìn về phía trước. Trong đầu đang nghĩ, rốt cuộc phải trốn ở đâu mới có thể an toàn. Bỗng phía cầu thang chợt vang lên tiếng bước chân chạy lên. Tiếng Trang và Trâm cũng theo đó vang lên lanh lảnh. Hiền biết mình sắp sửa bị đuổi kịp nên cắn răng tăng tốc. Lúc này cô đã chạy đến tầng 3, vội rẽ sang phải, định sẽ vào đại một lớp nào đó để trốn hai kẻ kia. Nhưng tất cả đều đang khóa trái. Bỗng như có một phép màu hiện ra ngay trước mắt Hiền. Căn phòng 304 ở ngay đầu cầu thang vậy mà đang mở ra hé hé. Hiền có chút giật mình, cô nhớ rất rõ trong trường mình không có phòng nào là 304. Phía bên dãy hành lang bên trái có 3 phòng lần lượt là 301, 302, 303. Tiếp đến là một căn phòng kho không có biển ở ngay đầu cầu thang. Bên dãy phải sẽ nối tiếp từ 305 đến 307. Rất nhiều học sinh từng thì thầm với nhau, thắc mắc rằng tại sao trường học lại bỏ đi con số 4 tại tầng 3 này. Cũng có nhiều lời đồn việc này liên quan đến phòng 304 vào nhiều năm về trước. Khi còn đang ngơ ngẩn nhìn lên tấm biển, từ phía dưới, tiếng của Trâm vang lên, khiến cho Hiền giật nảy mình. Nó ở ngay bên trên thôi, tóm lấy nó đi, để con Trinh xử lý. Khốn nạn mà, mệt chết tao mất. Nghe những lời này, Hiền nắm chặt tay, đánh liều, chạy sọc vào bên trong căn phòng. Đối với cô, căn phòng 304 đột ngột xuất hiện thì bị ba kẻ kia bắt được còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Vừa bước qua cánh cửa lớp, Hiền bỗng rùng mình ớn lạnh. Bây giờ đang là mùa hè giữa tháng 6, lại cộng thêm phải chạy trốn, khiến toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi. Vậy mà sau khi bước qua cánh cửa này, căn phòng như được bật máy lạnh nhiệt độ thấp, cộng thêm cả người đầm đìa mồ hôi, càng làm cho Hiền cảm thấy rét hơn. Toàn thân cô rung lên từng chập, cái lạnh như xuyên thấu da thịt, lách vào tận sâu trong cơ thể. Đảo mắt nhìn lên trên, chẳng lẽ học sinh lớp này ra về mà quên tắt máy lạnh sao? Vừa nhìn khung cảnh xung quanh, đôi mắt Hiền chợt sững lại, nét mặt đầy hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Căn phòng này không giống như một phòng học bình thường. Bàn ghế trong lớp học được làm bằng gỗ xoan, dài cỡ 1,5 mét. Chỉ có 10 bàn như vậy, chia làm 2 dãy dài. Trong khi bàn học bây giờ của trường là bàn đơn, được làm bằng gỗ ép màu trắng. Phía trên trần nhà, 4 chiếc quạt trần cũ kỹ đang quay ra ra, phát ra từng tiếng kẽo kẹt đến ghê người. Trên tường chỉ có duy nhất một chiếc đèn cũ đang chiếu ra ánh sáng vàng leo lét. Cả căn phòng như bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám đến nghẹt thở. Trên bục giảng, chiếc bảng bằng gỗ ép loang lỗ phấn trắng, trông như kiểu đã có từ mấy chục năm về trước. Phía cuối lớp, hình như có ai đó đang ngồi. Căng mắt nhìn về phía góc phòng, Hiền thấy một cô gái đang ngồi gục mặt trên bàn. Hiền tông cửa đi vào. Tiếng động lớn như vậy mà cô gái cũng không thèm ngẩng lên nhìn, dù chỉ là một chút. Chẳng hiểu sao, Hiền có một cảm giác sự lạnh lẽo của căn phòng này bắt nguồn từ người nữ sinh kia mà ra. Run rẩy, Hiền nhất thời không biết phải làm sao. Bỏ ra ngoài thì không dám, mà ở lại đây thì có chút sợ hãi. Khi còn đang trong trạng thái giằng co đi hay ở, thì bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó là tiếng Trang và Trâm truyền đến. Tao thấy thấp thoáng bóng nó quẹo ở tầng này mà, chắc chắn nó chỉ trốn ở đâu đây thôi. Bọn mày lục tung chỗ này lên cho tao, tìm bằng được nó. Cái con khốn đó, bắt được nó, tao phải nhấn đầu nó vào bồn cầu mới được. Nghe tiếng bọn chúng sát ngay ngoài cửa, Hiền sợ hãi ngồi sụp xuống, che miệng đầy kinh hãi. Từng giây từng phút trôi qua, tiếng của bọn chúng đi qua đi lại bên ngoài, hết lượt này đến lượt khác. Hiền thậm chí còn không dám thở mạnh, đôi mắt nhìn đăm đăm ra cửa, chờ đón điều kinh khủng nhất có thể xảy ra. Thế nhưng chờ mãi mà không thấy bọn chúng mở cửa. Hiền có thể nghe rõ tiếng của Trinh đang gào thét, mất kiên nhẫn. Tiếng Trầm đang thắc mắc, không biết Hiền trốn đâu mà kỹ. Quái thật chứ, cửa phòng nào cũng khóa, chẳng lẽ nó nhảy xuống lầu tự tử rồi? Hay là mình nhìn nhầm tầng đó lên, thử đi lên tầng 4 coi thế nào? Nhưng rõ ràng, hai đứa chúng nó nhìn thấy bóng Hiền quẹo ở tầng này. Chẳng lẽ cả hai đứa chúng nó đều hoa mắt sao? Theo tiếng chửi thề của Trinh là tiếng bước chân của ba đứa chúng nó chạy lên bậc thang, tiến đến tầng 4. Hiền không thể tin được, vậy mà mình lại không bị tìm thấy. Rõ ràng căn phòng này ở ngay đầu cầu thang, lại không hề khóa ngoài, thì tại sao bọn chúng lại không tìm thấy? Sau khi xác định đám của Trinh đã rời đi, Hiền lúc này mới dám thả lỏng tựa người vào tường, tay che miệng, cố không phát ra tiếng nấc nghẹn. Rốt cuộc, cô có tội tình gì mà lại phải chịu giày vò như thế? Cô vốn chẳng động chạm gì đến bọn chúng, vậy mà bọn chúng vẫn muốn hủy hoại, đày đọa cô chỉ vì ganh ghét đố kỵ. Ngồi co ro, Hiền cố lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi đã chắc chắn ba kẻ bắt nạt đã đi xa rồi, Hiền lau nước mắt bò dậy. Toàn thân cô đau nhức, những chỗ bị ma sát trên nền bê tông vẫn đang rỉ máu, xót vô cùng. Ngoái đầu nhìn lại về phía cuối lớp, bỗng Hiền giật nảy mình. Cô gái kia lúc này đã ngẩng đầu lên, đôi mắt lập lòe phát ra ánh sáng như mắt mèo, đang nhìn chằm chằm vào Hiền. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt cô gái trông hốc hác vàng vọt vô cùng. Mái tóc được thắt bím hai bên lúc này đã rối bù, lòa xòa, che mất một nửa khuôn mặt cô ta. Thấy Hiền nhìn mình, cô gái chợt nhếch môi cười. Rõ là đang cười, mà sao Hiền lại cảm thấy một sự lạnh lẽo âm u toát ra từ nụ cười đó. Linh cảm mách bảo Hiền phải lập tức rời khỏi đây. Từ trên người nữ sinh này toát ra một sự nguy hiểm khó nói. Chào bạn nha, mình trốn nhỏ ở đây một chút thôi rồi mình đi ngay. Đáp lại câu hỏi của Hiền chỉ là một sự lạnh lùng đáng sợ. Nụ cười quái dị đang treo trên môi cô gái lại càng rộng thêm, kéo gần đến tận mang tai. Trước ánh mắt kinh hoàng của Hiền, nữ sinh đó từ từ đứng dậy, tiến về phía cô. Dáng đi của cô ta vô cùng kỳ lạ, nó vặn vẹo cứng ngắc như một con búp bê lỗi trong những bộ phim kinh dị. Ánh đèn vàng trên trần nhà bắt đầu chớp tắt, bóng nữ sinh kia càng trở nên quái dị hơn, tốc độ trong chớp mắt đã tiến đến giữa nhà. Phục một tiếng, ánh đèn mờ lại tắt. Bỗng Hiền rùng mình cảm thấy một làn hơi lạnh phả thẳng lên mặt cô, như có ai đang ghé sát miệng mà thổi vậy. Khi Hiền còn đang hoảng loạn không biết làm gì, thì ánh đèn lại vụt sáng. Cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hoàng, theo phản xạ hét ầm lên. Thế nhưng căn phòng này như đã bị biệt lập hẳn với thế giới bên ngoài. Đám Trinh ở ngay tầng bên trên lại không hề nghe thấy. Lần này áp sát vào mặt Hiền là khuôn mặt trắng ẩn nhợt nhạt, đôi mắt trắng giả cùng đôi con ngươi màu đỏ như máu đang nhìn cô chậm chậm. Khóe miệng của nữ sinh kia lúc này đã nhếch lên thành một đường cong. Một chiếc lưỡi dài tím đen đột ngột lè ra, liếm quanh môi nhợt nhạt. Như thế chỉ một giây nữa sẽ xông tới cắn chết Hiền. Lúc này cô đã sợ đến cùng cực, mặc kệ bên ngoài có nhóm của Trinh đang truy tìm. Hiền hoảng loạn vồ lấy tay nắm cửa, điên cuồng vặn muốn thoát ra ngoài. Thế nhưng mặc cho cô có vặn cách nào cũng không thể mở được. Cánh cửa lúc này như đã bị khóa chặt lại từ bên ngoài. Một tiếng cười lanh lảnh phát ra từ nữ sinh phía sau. Cô sợ tôi hơn những kẻ ngoài kia sao? Bỗng nhiên bả vai Hiền truyền tới cảm giác đau nhói. Một bàn tay tái nhợt với những móng đen dài nhọn hoắt đang bấu lấy vai cô. Ngay sau đó là một giọng nói đầy ngọt ngào dụ hoặc ghé sát đến vành tai. Có muốn trả thù, có muốn giết chết hết bọn chúng không? Chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi sẽ giúp cô giải quyết hết tất cả. Hiền sững người, lúc này cô cũng có thể đoán nữ sinh phía sau chắc chắn là ma quỷ. Chữ giết phát ra từ miệng nữ quỷ nghe vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có phần phấn khích. Hiền run rẩy. Bây giờ là xã hội hiện đại, giết người phải đền tội, điều đó tất nhiên cô biết rõ. Hơn nữa mặc dù căm phẫn, nhưng Hiền chưa bao giờ có ý định muốn ba người Trinh phải chết. Cô chỉ hy vọng có thể bình yên thoát khỏi bọn họ là đủ rồi. Như cảm nhận được suy nghĩ của Hiền, nữ quỷ lại cất tiếng nhẹ nhàng. Từng câu từng chữ như xuyên thấu vào trong trí não cô, khiến cô như mê man. Cô tưởng bọn chúng sẽ tha cho cô sao? Từ khi cô đẩy ngã con nhỏ đó, cô đã không còn hy vọng rồi. Kể cả cô có nghỉ học thì đám đó vẫn sẽ tìm đến cô, sẽ làm nhục cô, sẽ khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, xem cô như một con điếm rẻ tiền. Tiếp đó bố mẹ cô sẽ vô cùng đau khổ, sẽ tìm đến đám đó để lấy lại công bằng cho cô, rồi cuối cùng cũng sẽ bị đám người đó hãm hại, uất ức cả một đời. Cô không muốn hại bọn chúng, thì liệu bọn chúng sẽ tha cho cô sao? Theo từng lời nói của nữ quỷ, từng hình ảnh bi thảm như một thước phim liên tục chiếu qua trong đầu Hiền. Hình ảnh cuối cùng là mẹ cô đang đau khổ khóc ngất, bố cô thì bị nhà Trinh hãm hại mà phải ngồi tù. Còn cô thì thân tàn ma dại, phát điên, ngồi co ro trong góc nhà đầy sợ hãi. Đúng vậy, cô đâu có tội tình gì mà phải chịu những điều đáng sợ như thế. Là bọn chúng tự tìm đến cô gây sự, là bọn chúng đáng chết, đáng phải chịu những cảnh đó, chứ không phải cô và gia đình cô. Như đọc từng dòng suy nghĩ của Hiền, nữ quỷ lại một lần nữa dụ dỗ. Chỉ cần giúp tôi ra khỏi đây đi, cho tôi mượn thân xác, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào có thể động chạm đến cô và bố mẹ. Cô muốn giết bất cứ kẻ nào, tôi cũng có thể làm được. Thế nào? Từng câu từng chữ rót vào tay Hiền như mật ngọt. Đầu óc cô như bị nữ quỷ thao túng. Khuôn mặt Hiền dần nhăn lại đầy toan tính. Trong đầu liên tục lặp đi lặp lại hai từ giết chóc. Những uất ức Hiền phải chịu đựng bấy lâu như một cơn sóng cuộn trào trong lòng cô, đẩy sự phẫn nộ của Hiền lên đến đỉnh điểm. Từng ký ức bị bắt nạt ùa vào trong tâm trí. Mặc cho cô bị bọn chúng chửi bới, đem ra hành hạ cỡ nào, thì tại nơi này, từ học sinh đến giáo viên đều tỏ ra như không nhìn thấy. Chỉ có một vài nam sinh dám đứng ra bênh vực cho Hiền. Nhưng đến tối lại nhắn tin cho cô kể công, muốn cô đi chơi với họ một hôm. Chẳng một ai dám vì Hiền mà đối đầu với đám của Trinh. Chẳng một ai dám bất bình thay cho cô cả. Trong đầu Hiền vang lên từng tràng cười của nữ quỷ. Cô lại mơ hồ thấy một hình ảnh vô cùng xa lạ. Cô như tự mình trở thành nữ sinh đó, lúc này đang bị bao vây bởi một đám nam nữ xa lạ, trang phục họ mặc vô cùng lỗi thời. Nhưng dường như đây lại là mốt thời bây giờ. Khung cảnh trong lớp giống hệt với căn phòng học 304 trước đó. Dường như cô bị đưa về căn phòng này mấy chục năm về trước. Khi Hiền còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóp một tiếng, một nữ sinh tóc xù, mặt trát phấn trắng móc, chợt giơ tay tát mạnh vào mặt cô. Cái thứ nhà nghèo như mày là cái thá gì mà muốn nổi bật hơn tao hả? Tụi bay, lột đồ nó, lôi xuống sân trường cho tao. Lập tức, cả một đám nam nữ kia liền xứng đến lôi tuột Hiền kéo lê ra ngoài. Cái cảm giác đau đớn ấy lại xuất hiện, nhưng lần này thậm chí còn đau đớn hơn vạn lần khi thân thể cô một lần nữa bị lột trần trụi trước mặt mọi người. Khung cảnh tiếp tục thay đổi. Hiền lúc này thấy mình lại đứng trong căn phòng học. Nhưng khác với trước, lúc này chỉ có duy nhất một mình cô. Hiền hốt hoảng thấy mình quần áo xộc xệch, khắp người toàn là bùn đất cùng những vết thương rớm máu. Trên đầu cô lúc này đã có một sợi dây thòng lọng được treo sẵn trên quạt trần. Hiền ngẩn người, từng cảm giác đau thương, bất lực, hận thù đang ùa vào trong tâm trí. Cơ thể cô lúc này không theo khống chế mà từ từ bước lên chiếc ghế băng dài, hai tay nắm chặt lấy sợi dây rồi từ từ đưa đầu vào trong sợi thòng lọng đó. Đẩy mạnh chiếc ghế khiến nó đổ ra đất. Hiền cảm nhận rõ sợi dây đang ghì chặt lấy cổ họng mình, khiến cho cô ngạt thở. Sau đó cô liền cảm thấy lồng ngực mình vô cùng đau đớn, phổi do ngạt khí như muốn vỡ tung ra. Đôi mắt thân xác này cho đến chết vẫn rực lên đầy hận thù, chẳng thể nào nhắm mắt. Bất chợt một ánh sáng lóe lên, một lần nữa kéo Hiền về thực tại. Lúc này nữ quỷ vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô. Giây phút ấy dù đã né tránh vì sợ, nhưng Hiền vẫn có thể nhìn thấy vết dây thừng nổi bật hiện lên quanh cổ nữ quỷ. Thì ra ký ức đó chính là nữ quỷ cố tình muốn cho Hiền thấy. Cô và nó rất giống nhau, đều là nạn nhân của bạo lực học đường. Trong mắt Hiền lúc này, nữ quỷ đáng sợ nhưng lại đáng thương hơn nhiều. Làm cách nào mới có thể đưa cô ra khỏi đây? Nghe Hiền hỏi, nữ quỷ mỉm cười, chậm rãi cất lên giọng nói âm trầm. Tôi tên là Lan. Chỉ cần trong lòng cô không phản kháng, lúc ấy tôi tự khắc có thể nhập vào cô, theo cô ra ngoài. Một luồng quỷ khí tựa như sợi tơ đen nhỏ lượn lờ trước ấn đường của Hiền. Chỉ cần một ý niệm, nó có thể hòa tan vào trong cơ thể cô. Hiền lập tức rùng mình, nhắm chặt mắt, cảm thấy cơ thể vừa bị rơi vào hầm nước đá. Phải mất một lúc, cơ thể Hiền mới có thể hồi phục lại bình thường. Mở choàng mắt ra, lúc này trông Hiền khác hẳn lúc trước, khuôn mặt không còn vẻ yếu đuối, mà thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Chống tay đứng dậy, Hiền đẩy cửa bước ra ngoài hành lang bên ngoài. Trời lúc này đã tối hẳn, đám của Trinh sau khi không tìm thấy Hiền cũng hậm hực ra về từ lâu. Hít mạnh một hơi dài, cô dường như nghe thấy bên trong cơ thể Lan đang cười khanh khách đầy phấn khích. Suốt đêm hôm đó, cơ thể Hiền bị Lan mượn lấy. Lan muốn đi tìm kẻ năm đó đã nhốt cô lại trong căn phòng 304 đó. Nhưng bây giờ cũng đã trôi qua hơn 30 năm, lão ta đã xuống mồ từ lâu rồi. Nhớ năm đó, sau khi Lan treo cổ tự tử vì oán khí quá sâu mà hóa thành lệ quỷ đáng sợ, trở thành ác mộng của ngôi trường này. Từng kẻ khi đó bắt nạt cô đều phải trả giá. Hơn 10 cái chết thê thảm đã xảy ra trong chính căn phòng 304 này. Có kẻ chết trong tư thế treo cổ. Khi bị tìm thấy, cơ thể hắn ta vẫn đang quay vòng vòng theo cánh quạt trần. Sợi dây thừng cứa trên cổ khiến vết máu chảy ra nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Có kẻ phải chết vì bị chiếc bàn giáo viên nặng nề đè nát cả đầu. Không biết tại sao chiếc bàn ấy như nặng cả tấn, khiến đầu kẻ đó bị đè cho nát bét, máu kèm theo não văng ra tứ tung, khuôn mặt dập nát không còn nhận dạng. Đáng sợ nhất chính là cái chết của nữ sinh tóc xù kia. Cô ta chết trong tư thế quỳ, đôi mắt đã bị khoét mất, hai bên mặt là hai mảng tím bầm, giống như trước khi chết cô ta đã tự tát vào mặt mình vô số lần. Quần áo thì rách nát, trên người là vô số vết cào rớm máu. Có lẽ trước khi chết cô ta đã phải chịu đựng điều gì đáng sợ lắm. Mặc dù đôi mắt đã bị móc mất, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn in hằn vẻ đau đớn cùng sợ hãi. Khi đó rất nhiều người nhìn thấy Lan xuất hiện như một ác quỷ xung quanh ngôi trường. Những kẻ xưa kia bắt nạt cô không chết thì cũng hóa điên. Không ít giáo viên trong trường cũng tận mắt chứng kiến. Đến cuối cùng, không biết nhà trường làm bằng cách nào mà tìm được một cao nhân thành công phong ấn linh hồn Lan lại trong căn phòng 304 này. Căn phòng này được biến thành nhà kho, đóng cửa quanh năm, chưa bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa. Đôi mắt sáng đỏ nhìn chằm chằm vào màn đêm. Lan lúc này cũng đã khác hẳn Lan khi mới hóa quỷ vào 30 năm trước. 30 năm cô đơn, 30 năm ròng rã bị oán khí ăn mòn. 30 năm sống trong oán hận khiến Lan mất đi sự thấu hiểu, cảm xúc mà khi xưa cô từng có. Sáng hôm sau, Hiền tỉnh dậy hoảng hốt khi thấy quần áo mình dính đầy bùn đất. Cô nhớ rất rõ khi vừa tắm xong, chuẩn bị bước ra khỏi nhà tắm để gọi điện cho mẹ, thì cô dần mất đi ý thức. Việc Lan đi đâu làm gì đêm qua, Hiền không nhớ được. Nhớ đến mẹ, Hiền giật mình vội chụp nhanh lấy chiếc điện thoại đang được sạc ở đầu giường. Nhìn hơn 50 cuộc gọi nhỡ của bố và mẹ, Hiền hốt hoảng vội bấm gọi lại cho mẹ đầu tiên. Alo Hiền hả con? Hôm qua có chuyện gì mà mẹ gọi hoài con không bắt máy vậy? Con có biết bố mẹ lo lắng lắm không? Tiếng bà Hiền vang lên đầy lo lắng cùng mệt mỏi. Dường như cả đêm qua, bà đã thức trắng vì lo cho Hiền. Thấy mẹ muốn gọi video, Hiền chần chừ không dám nghe. Hôm qua bị đám của Trinh kéo lê trên đất, mặt mũi cùng tay chân xác xước hết cả. Nhưng khi cô vô thức liếc về chiếc gương treo trên đầu giường, thì chợt nhận ra những vết thương đã lành hẳn, hoàn toàn bình thường chỉ sau một đêm. Thậm chí khuôn mặt Hiền lúc này còn đẹp hơn lúc trước, làn da trắng mịn, trong ánh mắt to tròn ngây thơ có thêm một chút quyến rũ. Vội nói mẹ chờ một chút, Hiền chạy vội vào tắm rửa, chải chuốt lại đầu tóc rồi mau chóng gọi lại cho mẹ. Cô nói đêm qua mình vì quá mệt nên đã ngủ quên. Thấy con gái không có chuyện gì, bà Hiền mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tâm sự dặn dò con gái cả nửa tiếng đồng hồ, bà mới tắt máy. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, Hiền lại tiếp tục gọi cho ông Hòa, bố của cô. Cũng giống như bà Hiền, ông Hòa sau khi xác nhận con gái ổn, ông có thể yên tâm rồi. Khác với mẹ, bố Hiền ít nói và trầm ổn hơn, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy sự quan tâm lo lắng trong mắt ông. Sau khi tắt máy, lúc này Hiền dám gạt những giọt nước mắt đang trực trào trên khóe mắt. Nắm chặt tay lại, cô biết mình phải thật mạnh mẽ, phải biết phản kháng chống lại những kẻ bắt nạt đó, không chỉ vì cô mà còn vì bố mẹ cô nữa. Bỗng trong đầu Hiền vang lên giọng nói lanh lảnh của Lan. Hình như Hiền cảm nhận được Lan vô cùng ngưỡng mộ cô, xen vào đó còn có thêm chút đố kỵ. Đó là tình cảm gia đình sao? Cô thật là hạnh phúc đó. Cô không có gia đình sao? Hiền ngây thơ hỏi lại một câu. Cô không ngờ câu hỏi đó lại động đến nỗi đau vốn chôn sâu trong đáy lòng của Lan. Lan sinh ra trong một cuộc tình lầm lỡ của mẹ. Bố cô không muốn nhận nên người mẹ liền ném cô cho ngoại nuôi, sau đó bỏ lên thành phố mất dạng. Từ bé đến lớn, cô chỉ cảm nhận được duy nhất tình thương của bà ngoại. Lan chỉ biết ngoại thường nói cô rất giống mẹ, nhưng hình dáng của bà thế nào, cô chỉ được nhìn qua những tấm ảnh cũ mà thôi. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trong linh hồn Lan, Hiền cũng đoán được phần nào mình đã lỡ lời. Đang bối rối không biết an ủi làm sao, chợt Lan lên tiếng. Trước kia tôi không có bố mẹ, sau này bố mẹ cô cũng sẽ là bố mẹ tôi. Trong câu trả lời của Lan như mang một hàm ý sâu xa, thế nhưng Hiền không hề hiểu. Thương cho số phận Lan, Hiền không ngừng động viên, hứa sẽ chia sẻ, cùng Lan cảm nhận tình cảm gia đình. Đợi sau này có cơ hội, cô sẽ nói chuyện này với bố mẹ, sau đó tìm một vị thầy Pháp có tâm siêu độ cho Lan. Cô tin chắc sau những bất hạnh Lan phải chịu, thì kiếp sau cô ấy sẽ được hạnh phúc. Cả một ngày dài, Hiền cùng Lan xem phim, lướt TikTok đủ cả. Lan từ ngạc nhiên đi đến trầm trồ. Thật không ngờ, sau 30 năm, mọi thứ lại thay đổi đến vậy. Lúc này, Lan bắt Hiền tắt hết điện, kéo rèm cửa cẩn thận. Sau đó cô chịu xuất ra dưới dạng linh hồn, nằm úp sấp bên cạnh Hiền. Lan mặc dù mang hình dạng đáng sợ lúc chết, cũng đã qua hơn 30 năm, nhưng tâm hồn cô lại vẫn như thiếu nữ 18 khi đó. Hết hú hét khen anh ca sĩ này đẹp trai, lại chê cô diễn viên này diễn quá tệ. Trong Lan lúc này giống như một nữ sinh bình thường, chứ không phải là ác quỷ kinh hoàng năm đó. Mỉm cười nhìn Lan bên cạnh, Hiền không còn cảm thấy đáng sợ cô như trước đó nữa. Trải qua một ngày bình yên, sau một giấc ngủ sâu thoải mái, cuối cùng ngày đầu tuần vẫn đến. Mặc dù Lan đã hứa sẽ bảo vệ Hiền, nhưng Hiền thực sự vẫn chưa thể yên tâm mà lo lắng không thôi. Cứ tiến tới đi, chỉ cần có tôi ở đây, bọn chúng chắc chắn sẽ không động được tới một sợi tóc của cô đâu. Hiền an tâm hơn, nhưng khi đến trước cổng trường rồi mà cô vẫn đang đắn đo lắm. Đúng lúc ấy thì đám của Trinh lại xuất hiện. Trầm nhanh tay, lẹ mắt, lập tức nhìn thấy Hiền đang đứng chần chừ bên kia đường. Nó kìa, nhanh bắt lấy nó. Cái con ranh này, vậy mà vẫn dám mò đến trường hả? Đỡ mất công mình phải đi tìm nhà của nó. Ngay lập tức, Trình hướng ánh mắt nhìn về phía Trầm Chỉ, đôi mắt rực lên vẻ hằn học. Ngay lập tức, bọn chúng chạy sang bên đường. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đối mặt, nhưng đến lúc này, Hiền vẫn run lên vì sợ. Cô bất giác muốn trốn tránh, muốn thoát khỏi chỗ này. Như cảm nhận được, Lan nói bằng chất giọng dễu cợt. Nếu cô càng tỏ ra sợ hãi, thì bọn chúng sẽ lại càng hả hê đó, càng thỏa mãn, bắt nạt cô hơn thôi. Xưa kia tôi cũng như cô, đến cuối cùng, vẫn là bị chúng làm nhục, bức cho phải chết. Bây giờ có cơ hội làm lại, tôi đâu có kinh nghiệm rồi. Để tôi đi. Nói rồi không để Hiền nói thêm, Lan bắt đầu chiếm lấy ý thức, trực tiếp điều khiển cơ thể của Hiền. Mất vài phút, nhóm Trinh cũng đã tiến đến. Cùng lúc này, Hiền cũng bất ngờ mở mắt. Đôi mắt cô như xoẹt qua một tia sáng đỏ, ánh mắt dữ tợn khác hẳn với vẻ nhu nhược cam chịu hàng ngày. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Hiền lúc này, nhóm Trinh bất giác rung lên. Thậm chí, Trang nhát gan hơn, còn giật mình lùi lại hai bước. Thấy bọn chúng như vậy, Lan trong thân xác Hiền khẽ nhếch môi cười nhẹ. Một lũ ranh con kém cô cả 30 tuổi mà muốn đấu với cô sao? Lan nghĩ thầm trong lòng, đôi mắt liếc xéo về phía ba cô gái đang sững sờ kia. Bọn mày chỉ là con tép nằm trên mép con tôm nằm trên mồm con cá nằm trên má con dao. Mà con dao lại được tao nắm lấy, muốn gì á thì lao vào thử xem. Hiền mơ hồ nghe được câu chửi của Lan thì cười khổ thở dài. Cô cảm giác trong Lan lúc này đang có sát ý, như muốn xé xác cái đám của Trinh ra làm trăm mảnh. Nhưng đối với Hiền, dù rất ghét Trinh nhưng chưa đến mức ép họ phải chết. Vốn còn định ngăn Lan làm hại bọn họ, nhưng Hiền không ngờ Trinh sau khi bị dọa sợ liền nghiến răng đe dọa. Mày dám trợn mắt với tao hả? Mày có tin tao móc con mắt mày ra không? Mà tao báo cho mày một tin vui nè. Nghe nói bố mày mới nhận công trình ở tỉnh bên hả? Trùng hợp cái gì? Nó lại là cô bác tao đó. Hôm trước mày đẩy tao một cái. Nếu tao cho người đẩy bố mày một cái từ trên giàn giáo xuống thì sẽ như thế nào nhỉ? Hiền lập tức sững người. Cô nhận ra Lan nói đúng. Mình càng nhẫn nhịn thì chúng càng lấn tới. Động đến bố mẹ chính là động tới giới hạn của Hiền. Cô không biết Trinh nói thật hay chỉ là dọa dẫm, nhưng cô không cho phép chuyện đó có nguy cơ xảy ra. Nhóm của Trinh đã đến lúc phải gặp báo ứng rồi. Nghe được tiếng lòng của Hiền, Lan cười lên khanh khách. Đôi môi dưới thân xác Hiền bất giác liếm nhẹ. Dưới cái nhìn của nhóm Trinh, đôi mắt Hiền lúc này không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không hề cảm thấy hoang mang. Thậm chí ánh mắt đó còn toát ra sự phấn khích, khác hoàn toàn đối với Hiền trước đó. Nhìn thái độ Hiền như vậy, Trình, Trầm và Trang đều sững sờ. Trong đầu chúng nghĩ, hay là Hiền sau lần bị đánh đó đã phát điên, trở nên bất cần đời. Tuy nhiên, trong điệu bộ Hiền bây giờ, khiến cho chúng vô cùng ngứa mắt. Hơn nữa, lúc này bọn chúng mới chợt để ý. Rõ ràng hôm đó bên má của Hiền đã bị Trình tát đến tím bầm. Vậy mà chỉ trong một hôm, dấu vết đó đã hoàn toàn biến mất. Này, cái mặt của nó, hay là hôm đó mày phải rùi trên má nó vậy? Mày im đi, tao đánh nó mà tay tao còn rác lên đây nè. Quả nhiên là con hồ ly tinh mà, mặt dày như mặt thớt vậy. Vừa nói, Trinh vừa nghiến chặt răng. Mặc dù chúng hổ báo, nhưng trí thông minh lại kém, nên chẳng thể nào suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng chỉ đành gạt chuyện này sang một bên, Cảnh tượng đồi cò này cũng đã lọt vào mắt rất nhiều học sinh. Kẻ đứng xa, người đứng gần chỉ rõ, bàn tán về phía bên này. Nhìn thái độ khinh thường của Hiên, cộng thêm vẻ mặt ăn phải giấm của ba người kia, dù chỉ có thể nghe câu được câu chăng, nhưng họ cũng phần nào đoán được tình hình. Một cậu học sinh nam bá vào cổ bạn, vừa cười vừa nói bông đùa. Có lẽ vì vô tình nói quá lớn khiến câu nói đó lọt thẳng vào tai Trinh. Thẹn quá hóa giận, Trinh quay qua quát ầm lên với đám người đang đứng hống hớt xung quanh. Chúng mày cút đi, có tin từng đứa bọn mày cũng giống như nó không hả? Gia thế của Trinh thì ai cũng biết, mặc dù có chút bất bình, nhưng họ cũng không thể vì Hiền mà đối đầu với Trinh được. Chỉ sau một câu quát, mọi người liền tản đi hết. Cùng lúc này, tiếng chuông báo hiệu sắp đến giờ vào lớp vang lên. Chuyện căng thẳng ở đây cũng chỉ đành tạm thời gác lại. Đến khi tan học, mọi người đều bàn tán về chuyện của Hiền và nhóm Trinh. Thế nhưng hai nhân vật chính hôm nay đều có gì đó rất lạ. Sau khi tan học, Trinh đùng đùng ra xe với khuôn mặt hầm hừ, chứ không nán lại lượn lờ quanh trường như mọi lúc. Khác với Trinh, Hiền sau khi tan học thì liền lủi vào đám đông, trốn vào một góc như đang có chuyện gì đó. Sau khi đợi chờ một lúc hóng biến mà không có gì, nên mọi người đành ra về trong thất vọng. Tuy nhiên có một cặp mắt soi mói vẫn luôn dõi theo Hiền từ khi cô bước ra khỏi lớp. Trầm vốn là một người đa nghi, nghĩ Hiền dám vênh mặt lên như thế là vì đã tìm được chỗ dựa nào đó. Thế nhưng theo dõi cả buổi mà không hiểu sao Hiền lại chỉ đi loanh quanh trong trường, chờ mọi người về hết mới bắt đầu bước lên trên tầng. Trong đầu bất giác nghĩ đến một khả năng, nên Trâm lập tức chạy theo, miệng lẩm bẩm. Quái lạ chứ, nó lên lầu làm gì? Chẳng lẽ là cặp kệ giáo viên nào đó, hay là cái lão hiệu trưởng nhỉ? Nghĩ đến đây, Trâm che miệng sửng sốt trước phán đoán của mình. Lão hiệu trưởng vừa già lại vừa béo, đã vậy còn hói đầu, trông xấu xí vô cùng. Nhưng cũng chỉ có lão mới có quyền to nhất ở đây. Chỉ có điều nếu nói tầm cỡ ngang ngửa nhà Trinh thì vẫn kém rất nhiều. Mãi suy nghĩ, Trầm đã theo Hiền đi đến tầng 3. Thấy Hiền quẹo vào góc phải, mắt Trầm sáng lên. À, thì ra là hẹn ở đây. Lập tức móc ra chiếc điện thoại để sẵn ở chế độ quay video. Trầm vội bước tăng tốc về phía đầu cầu thang. Sau đó rón rén nhìn về phía hành lang, muốn nhìn Hiền đi vào đâu. Bỗng Trầm sững người, hành lang cả tầng 3, không một bóng người. Rõ ràng sau khi Hiền bước lên, cô ta cũng bám sát theo sau. Không thể chỉ trong thoáng chốc đã vào trong phòng nhanh như vậy được. Bước hẳn lên hành lang, Trầm nhìn ngó hai bên. Mặc dù có chút bối rối, nhưng rất nhanh, nó đã lấy lại bình tĩnh, khẽ nhếch môi cười. Đã xác định được Hiền lên lầu 3, thì cho dù có mất dấu tại đây, đối với nó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ cần đi dò xét từng phòng, tự khắc sẽ tìm ra chỗ mà Hiền đang hú hí. Hí hửng cầm sẵn điện thoại để quay, Trầm dự định sẽ dò từ hành lang bên phải. Thế nhưng khi mới chỉ bước được 5 bước chân, bỗng Trầm cảm thấy rùng mình bởi một giọng nói vừa ngọt ngào vừa âm u quái dị chợt vang lên. Mày đang tìm tao hả? Tao ở ngay trên đầu mày nè. Rồi một làn hơi lạnh từ bên trên phả xuống ngay trên đỉnh đầu Trầm. Nghe âm thanh đó, nó theo phản xạ run rẩy ngước lên nhìn trên trần nhà. Ngay sau đó, Trầm hét lên đầy kinh hãi, tiếng hét to vang vọng khắp không gian tầng 3. Nhưng điều lạ là chỉ riêng tầng 3 mà thôi. Hóa ra không gian nơi này đã bị lan phong kín, nên cho dù dưới kia vẫn có những học sinh giáo viên còn sót lại chưa ra về, cũng không cách nào nghe thấy được. Trong mắt Trầm lúc này, Hiền đang bám ngược trên tường bằng tứ chi. Cái đầu xoay 180 độ, nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt Hiền lúc này rực lên một màu đỏ đáng sợ, khuôn mặt tái nhợt với những đường gân xanh nổi lên như những con giun đang uốn éo dưới lớp da mỏng manh. Miệng Hiền há to, đôi môi kéo ra tận mang tai để lộ ra khoang miệng đỏ lòm, đang hướng về phía Trầm mà cười lên ma quái. Vì quá sợ hãi, Trâm ngồi sụp xuống đất đầy kinh hoàng. Lúc này, nó đang cố lết cơ thể run rẩy hướng về phía cầu thang bỏ chạy. Thấy nó như vậy, con quỷ trên trần nhà càng cười lên đầy thỏa mãn. Nếu Trâm đã dẫn xác đến đây, thì sao nó có thể bỏ qua cho cô ta được? Lan trong thân xác hiền nhảy phắt từ trên trần nhà xuống, chắn ngay trước mặt Trâm. Không để cho nó kịp phản ứng, bàn tay gầy gò nhỏ đã túm chặt lấy tóc của Trâm giật mạnh, kéo lê quay ngược lại bên trong. Có lẽ Lan đang cố tình trả thù cho Hiền, vì khi đó Hiền cũng bị Trâm túm tóc kéo lê hệt như vậy vào trong nhà vệ sinh. Chỉ khác một điều, Hiền bị kéo đi để làm nhục, còn Trâm bị kéo lê để đi chết. Đau đớn, sợ hãi và bất lực, Trâm cố nén đau đớn, nhìn lên thì thấy mình đang bị kéo lê vào một căn phòng nào đó. Trên cửa phòng, con số 304 lúc này như đang sáng lên một màu đỏ như máu. Sau khi bị kéo qua ngưỡng cửa, Trâm như rơi vào một không gian khác, giống hệt với Hiền khi đó. Cô ta ngạc nhiên khi thấy khung cửa lớp học tăm tối ở thời đại 30 năm về trước. Khác một cái là căn phòng lúc này tràn ngập một mùi máu tanh tưởi, xung quanh là hơn 10 cái bóng hình đủ hình dạng. Có kẻ nát đầu, có kẻ bị móc mắt, có kẻ thì đang bị treo cổ lên quạt trần, đang phát ra từng tiếng đầy thê lương. Chào mừng đến thế giới của tao. Tiếng Lan cất lên vặn vẹo, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía Trâm. Lúc này Trâm vô cùng hối hận vì quyết định bám theo của mình. Thật không ngờ cái giá phải trả cho quyết định này lại chính là tính mạng. Trâm đoán không sai, nhưng cô ta chỉ đoán được một nửa. Hiền quả thực là tìm được chỗ dựa, nhưng không phải là dựa vào một đại gia nào đó, mà là dựa vào một con nữ quỷ đã ôm hận suốt 30 năm. Thực ra Lan cố tình ở lại trường, mục đích là muốn trở về căn phòng 304 này. Mặc dù đã ký khế ước với Hiền, được Hiền chấp nhận, nhưng dẫu sao Lan vẫn là ma quỷ, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vẫn sẽ yếu đi rất nhiều. Để bổ sung tà khí, Lan bắt buộc phải đến một nơi âm khí nặng để hấp thu, mà chỗ tốt nhất chính là căn phòng 304 này. Sau khi trở về nơi này, Lan cũng không cần phải dựa vào cơ thể Hiền để chống đỡ nữa. Sau khi linh hồn thoát xác, Hiền đổ vật sang một bên bất tỉnh. Một bóng nữ quỷ từ thân xác Hiền bay vút ra, lạ lạ ẩn hiện trước mặt của Trâm. Lúc này, bộ dáng của Lan thậm chí còn đáng sợ hơn lúc gặp Hiền rất nhiều lần, nên Trâm đã sợ đến sững người. Chỉ biết đưa mắt nhìn chằm chằm, không phản ứng. Thấy vậy, Lan bật cười lên the thé. Chiếc lưỡi dài thò ra, liếm quanh đôi môi tím thẫm. Trải qua hơn 30 năm bị nhốt, Lan đã hóa thành ác quỷ, mà kẻ cô hận muốn giết chết nhất chính là những người thích bắt nạt người khác như Trâm. Mà có thể cắn nuốt linh hồn loại người ghét nhất lại là ngon nhất, nên cô làm sao có thể bỏ qua. Hình ảnh cuối cùng còn động lại trong mắt Trâm chính là nữ quỷ đang giương móng vuốt hướng thẳng về phía mình mà phóng tới. Ngay sau đó, đôi mắt Trâm liền bị móc mất. Một cảm giác đau nhói khiến cô ta phải thét lên kinh hoàng. Máu từ khóe mắt chảy xuống má, tràn vào khoang miệng của Trâm. Vị mặn mặn kèm theo mùi máu tanh kết hợp với cơn đau khi bị móc mắt khiến cho Trâm hoàn toàn suy sụp, nằm bất động trên mặt đất. Lúc này Hiền cũng đã tỉnh, tận mắt chứng kiến tất cả thì không khỏi khiếp sợ. Cô biết Lan đang trả thù cho mình, nhưng cảnh tượng trước mắt đã quá khủng khiếp, vượt quá mức chịu đựng của Hiền rồi. Cô ôm đầu, miệng không ngừng hét lên bảo Lan dừng lại đi. Nghe tiếng Hiền cầu xin cho kẻ thù, Lan trợn mắt lên, bộ dạng phòng mang trợn má, trông càng thêm đáng sợ. Hiền càng van xin, Lan lại càng hành hạ Trâm ác liệt hơn. Tiếng thều thào rên rỉ của Trâm lúc này cũng đã rất nhỏ, chỉ còn lại những làn hơi thở yếu ớt có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Chờ chán, Lan thả thi thể của Trâm xuống đất. Cô ta lúc này chỉ còn lại chút hơi tàn, thoi thóp nằm bất động. Mặt đã bị cậy nát nên không thể biết biểu cảm của cô ta lúc này trông như thế nào. Có lẽ sẽ là đau khổ, hối hận hay không cam lòng. Lúc này Lan đã say máu, ngửa cổ lên cười điên cuồng, rồi há miệng hút mạnh một cái. Tức thì một bóng trắng mờ ảo từ trên đỉnh đầu của Trâm bay vút ra. Một tiếng thét thê lương không cam lòng truyền ra từ linh hồn đó. Tiếng hét ấy chỉ kịp phát ra trong tích tắc. Sau đó linh hồn liền bị hút mạnh vào trong chiếc miệng lớn của Lan. Hiền lúc này đã mệt lả. Trâm chết quá thảm, khiến cô không cách nào tiếp nhận được. Thì ra, ma quỷ lại có thể đáng sợ đến như thế. Giết người cũng dã man như vậy. Hiền bắt đầu hối hận rồi. Đáng lẽ cô không nên tin lời Lan nói, không nên kết khế ước với Lan, thả cô ta ra khỏi căn phòng này. Dường như cảm nhận được nỗi sợ của Hiền, Lan đưa đôi mắt đỏ sòng sọc, vẫn còn điên cuồng nhìn về phía Hiền. Lan kề sát mặt mình vào mặt cô, hỏi Hiền bằng một chất giọng the thé vặn vẹo. Cô sợ tôi sao? Cô hối hận vì đã đưa tôi ra khỏi đây sao? Cô thấy tôi là ác quỷ tàn nhẫn sao? Vừa nói Lan vừa cất tiếng cười lên man rợ, nhưng nếu nghe kỹ sẽ có thể cảm thấy một chút chua xót trong đó. Hiền thấy Lan tiến lại gần mình thì lập tức lùi lại, bộ dạng sợ hãi không nói nên lời. Thấy Hiền như vậy, Lan càng cười điên cuồng hơn. Nếu như tôi không giết nó thì nó cũng sẽ bức chết cô thôi. Đúng, tôi là ác quỷ hại người đó, nhưng tôi vẫn thực hiện đúng lời hứa là bảo vệ cô. Cô sợ tôi sao? Đợi khi cô bị bọn chúng bức chết, oán hận đến quá quỷ, không khéo còn điên hơn tôi gấp nhiều lần đó. Càng nói, Lan càng cười dữ tợn hơn, dọa Hiền sợ sắp đến ngất. Khắp gian phòng lúc này ngập tràn mùi máu tanh, xác của Trâm bị Lan ném vắt vẻo trên bục giảng. Sau khi linh hồn bị Lan hút cạn, cô ta cố tình thả ra một vách của Trâm, để nó la hét lê lết vòng quanh căn phòng này, giống hệt như những kẻ khác. Lan coi Trâm là một phần trong bộ sưu tập của mình, biến căn phòng này trở thành địa ngục thu nhỏ do chính cô ta làm chủ. Quá kinh hoàng, Hiền lại một lần nữa quỳ xuống rồi ngất lịm đi. Khi cô ta tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô được Lan nhập xác đưa về. Thẫn thờ ngồi trên giường, lại nghĩ đến cảnh tượng hôm qua, Hiền bất giác run lên cầm cập. Rèm cửa bị kéo kín, căn phòng lạnh lẽo càng khiến tâm trí Hiền thêm hoảng loạn. Vùi đầu vào trong chăn, hình ảnh toàn thân đầy máu cùng hai hốc mắt trống rỗng của Trâm trước khi chết khiến Hiền cảm thấy mình như một kẻ phạm tội. Cái chết của Trâm chính là do cô mà ra, tội cũng là do cô gánh chịu. Nói Trâm là một quỷ nữ giết thì ai tin chứ? Đang ngập trong suy nghĩ bi thương, bỗng một bóng người treo ngược áp sát đến mặt cô. Chào buổi sáng, hôm qua tôi kích động quá, xin lỗi nha. Hiền lúc này bị dọa cho đến hoảng hồn, cô hét toáng lên. À, quỷ, đừng có giết tôi. À. Vừa nói Hiền vừa vung tay lên loạn xạ, rồi mắt nhắm nghiền lại như chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng bóp một tiếng, một bàn tay sắc lạnh không thương tiếc vả thẳng lên mặt Hiền, kèm theo là giọng nói đầy bực mình. Tôi muốn giết bà hồi nào? Qua bị dọa cho ngu luôn rồi hả? Vì Hiền và Lan đã ký khế ước nên Hiền có thể nhìn thấy Lan cũng như tiếp xúc trực tiếp với linh hồn của nữ quỷ. Cái tát của Lan không khác gì gáo nước lạnh, khiến Hiền đã tỉnh táo hơn. Nhưng càng tỉnh táo, cô lại càng cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Lúc này Lan hình dáng đã quay trở lại bình thường, mặc dù có chút đáng sợ nhưng đã không còn điên cuồng như chiều hôm qua. Thấy Hiền như vậy, Lan thở dài. Tôi biết cô sợ tôi, Nhưng cô phải hiểu cho, dù tôi có tàn bạo nhưng là tôi đang cứu cô đó. Quá khứ của tôi thì cô cũng đã thấy, cô yếu đuối đổi lại sẽ chỉ có khổ đau thôi. Chẳng biết vì sao Lan lại kiên nhẫn phân trận với Hiên như vậy. Có lẽ là vì cô ta đang thương cảm cho Hiên, lo lắng Hiên bị ám ảnh chăng. Giết người thì phải chịu tội. Cô giết Trâm rồi, sớm muộn công an cũng sẽ tìm đến bắt tôi. Bố mẹ tôi sẽ đau lòng vì có một đứa con gái sát nhân. Trâm chết thảm như vậy, chắc chắn tôi sẽ bị phỉ nhổ. Bố mẹ tôi sẽ bị mọi người xa lánh, chỉ trích. Yên tâm đi, tôi không phải loại cứu cô từ hố này rồi đẩy cô lọt hố khác đâu. Hơn nữa... Nói đến đây, Lan chợt khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ dữ tợn. Thực ra cô khiến Trâm chết thảm như vậy cũng là để báo cho một kẻ biết cô đã trở lại mà thôi. Ngày hôm ấy, toàn ngôi trường tràn ngập trong nỗi kinh sợ. Từ rất sớm, cổng trường đã bị phong tỏa. Tất cả học sinh đều được cho nghỉ phép một tuần. Trâm được tìm thấy với bộ dạng rất thê thảm. Người đầu tiên phát hiện ra Trâm là cô lao công của trường. Vẫn như mọi ngày, cô đến quét dọn từ rất sớm. Khi vừa bước chân lên tầng 3, cô đã ngạc nhiên khi thấy cánh cửa phòng để đồ bao năm đóng kín đang mở toang ra. Tò mò, cô từ từ tiến lại gần rồi nhìn vào bên trong. Trước mắt cô, Trâm đang nằm ngửa bên trên bục giảng, đầu vắt xuống nền đất. Toàn thân cô ta toàn là máu, đôi mắt cũng bị móc mất, chỉ còn lại hai lỗ máu đen sâu hấm. Rất nhanh công an đã được gọi đến, hiện trường cũng bị phong tỏa. Căn phòng chứa đồ đóng kín 30 năm lúc này mới hé lộ trước mắt mọi người. Nó là một căn phòng học cũ kỹ, bụi bặm, từng mảng bụi bám dày đặc, đen kịch, khiến cơ thể Trâm trong đó càng thêm chói mắt. Qua khám nghiệm hiện trường, họ phát hiện đôi mắt bị móc mất vẫn bị Trâm nắm chặt trong tay. Khắp căn phòng ngoài dấu vết lăn lộn của cô ta ra thì không phát hiện thêm điều gì nữa. Chiếc điện thoại của Trâm được tìm thấy ở ngay trên bàn giáo viên. Đoạn clip cô quay khi theo dõi Hiền đã hoàn toàn biến mất. Sau khi bắt đầu điều tra, ai nấy đều sốc nặng khi phát hiện Trâm dù mới là học sinh cấp 3 nhưng đã cặp kè với rất nhiều người cùng một lúc. Thậm chí lối sống của Trâm cũng vô cùng trụy lạc, thường xuyên đi đêm không về. Chính vì vậy khi thấy Trâm không về nhà, bố mẹ Trâm bất lực nghĩ con gái đi chơi bời. Đến khi công an báo tin mới biết rằng Trâm đã chết. Mọi chuyện rất nhanh đã được lan truyền. Thảm án 30 năm trước cũng lập tức được những người lớn tuổi nhớ lại. Sau đó bị những tờ báo lá cải đăng bài rầm rộ khắp các trang mạng xã hội nhằm giật tích. Lúc này, ông Luân hiệu trưởng đang đi lại lại trong phòng, khuôn mặt vô cùng căng thẳng. 30 năm trước, chính ông ta cũng chứng kiến vụ tự sát của Lan. Sau đó là hơn chục mạng người chết thảm trong căn phòng đó. Từ một giáo viên trẻ, đến bây giờ ông đã leo lên được chức hiệu trưởng, nên ông cũng là người hiểu rõ nhất về sự việc năm đó. Ngồi phịch xuống ghế, ông ta nhớ lại sự việc năm ấy. Lúc đó, ông là một giáo viên dạy vật lý trẻ tuổi, cũng là giáo viên chủ nhiệm tại phòng 304 đó. Ông Luân còn nhớ, khi đó Lan là một nữ sinh thông minh, hiền lành, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Đặc biệt, Lan vô cùng xinh đẹp, đôi mắt ngây thơ đó lúc nào cũng nhìn ông đầy sùng kính. Nhớ đến chuyện của Lan, ông Luân không khỏi thở dài. Trước đó Lan đã từng tìm đến ông cầu cứu. Nhưng khi đó ông nghĩ tuổi trẻ xích mích nên cũng chỉ la mắng qua loa vài câu. Nhưng ông thật không ngờ sau đó lại có thêm chục mạng nữa chết theo Lan. Khiến cho khi đó ngôi trường đã loạn, càng thêm loạn. Cuối cùng chính ông Luân là người đã hiến kế cho trường phong ấn Lan lại. Cũng chính ông là người nỗ lực tìm bằng được cao nhân đó, trả lại cho nơi này sự bình yên vốn có. Nhờ vậy sự nghiệp của ông cũng bắt đầu đi lên như diều gặp gió. Chỉ trong vòng gần chục năm đã có thể lên chức hiệu trưởng và trụ vững cho đến tận bây giờ. Có lẽ ông Luân phải cảm ơn sự việc của Lan năm đó đã cho ông có ngày hôm nay. Thế nhưng ông ta cũng có một bí mật rất lớn và nhất định không thể để lịch sử năm đó tái hiện một lần nữa. Ông nhất định phải làm cho Lan cùng bí mật năm đó phải biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Sau hơn một tháng, phía công an kết luận là do Trâm tự sát, mặc dù còn rất nhiều uẩn khúc không thể lý giải. Nhưng mọi dấu vết ở hiện trường đều cho rằng Trâm là người duy nhất có mặt ở đó. Hơn nữa, ông Luân cũng dùng tiền và quan hệ mà ra sức đè nén mọi chuyện. Vốn thông báo cho học sinh nghỉ phép một tuần, cuối cùng thành hơn một tháng, sau đó mới có thông báo đi học lại. Trong khoảng thời gian đó, Huyền cũng dần lấy lại bình tĩnh. Cô được Lan đã thông tư tưởng rất nhiều. Lan tâm sự cho Huyền nghe rất nhiều chuyện ngày xưa. Hai người cũng dần dà trở nên thân thiết như chị em. Huyền không còn cảm thấy sợ hãi đối với Lan nữa. Một nữ quỷ đáng sợ như Lan, vậy mà rất chịu khó cập nhật xu hướng để hòa nhập cuộc sống. Đến bây giờ, Lan đã có thể thành thạo sử dụng laptop, tự tìm những bộ phim yêu thích. Lan cũng rất quan tâm đến vụ án của Trâm, thường xuyên mượn điện thoại của Hiên để xem tình hình. Khi công an đến nhà hỏi về mối quan hệ giữa Hiên và Trâm ở trường, cũng là Lan đứng ra giải quyết. Ở chung cùng nhau, càng lúc Lan lại càng hiểu Hiên hơn. Có đôi khi từng động tác vô tình của Lan cũng khiến Hiên phải giật mình vì nó quá giống với mình. Lúc này, Lan đang nằm ườn trên giường xem mấy anh đẹp trai nhảy trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trên khóe miệng vẫn còn vương vài giọt nước dãi chưa kịp lau. Miệng liên tục xích xoa. Hiên đang ngồi sắp xếp lại sách vở, nghe Lan xích xoa. Cô bĩu môi. Lại chị đó, chị mà còn sống, khéo đẻ ra được cái đứa lớn bằng ổng rồi đó. Già như trái cà rồi, mà vẫn nghĩ mình là thiếu nữ hả? Nhưng vấn đề là chị chết khi chưa được 18 tuổi mà. Thế nên chị đây vẫn tính là thiếu nữ chứ. Cả hai không ai chịu ai. Bất giác một tia nắng chiều vô tình lọt qua khe cửa, chiếu qua bóng hình của Lan, khiến cô trở nên mờ ảo. Đúng vậy, Lan chết khi còn quá trẻ, có rất nhiều thứ cô còn chưa được tận hưởng. Lan ước có một ngày cô có thể được sống lại để có thể tận hưởng những điều tốt đẹp mà mình chưa được nếm trải. Bỗng Hiền như chợt nhớ ra điều gì đó, mặt xị xuống, khẽ nói. Trường đã thông báo ngày mai sẽ đi học lại bình thường. Em hy vọng đám bọn chúng sẽ không gây sự thêm với em nữa. Lan im lặng không nói, đôi mắt vẫn dán vào màn hình xem những anh trai biểu diễn. Nhưng trong đầu cô ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó mà không muốn nói rõ cho Hiền biết. Trở lại trường sau một tháng, buổi sáng không có chuyện gì, nhưng đến trưa Hiền lại bị rắc rối tìm đến. Trinh từ lớp bên cạnh bỗng chạy sộc vào, khuôn mặt hầm hầm, vừa đen vừa tím. Trước ánh mắt của bao nhiêu người, cô ta sấn tới túm chặt cổ áo Hiền, giọng rít lên đầy giận dữ. Là mày quay lại có đúng không? Còn khốn, mày đừng có tưởng tao không dám làm gì mày. Bị Trinh sinh sự, Hiền ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khi cô còn đang hoang mang thì chợt một nữ sinh trong lớp thốt ầm lên, cũng trả lời thay cho thắc mắc của Hiền. Ê, chúng mày đọc nè. Nữ sinh trường điểm lộ ảnh cùng bạn trai dắt tay nhau vào nhà nghỉ. Ủa, lại còn là nhiều với bạn trai chứ. Ờ, đây là... Vừa nói cô ta vừa che miệng, cố tình liếc về phía Trinh. Cả đám lập tức nhào nhào xúm vào xem. Trong ảnh, mặt Trinh hiện ra rõ mồn một. Phía dưới còn có một đoạn clip được quay bên trong nhà nghỉ, nhưng đã bị lặm mờ đi, khiến mọi người tò mò không thôi. Thấy mọi người nhìn mình, Trinh tức giận dở giọng côn đồ. Chúng mày nhìn cái gì? Tao bị người ta ghép ảnh, tao sẽ kiện hết lũ chúng mày đó. Càng nói, Trinh càng điên cuồng kích động. Trong một tháng qua vì rảnh rỗi, Trinh chỉ đành xếp lịch với các anh đẹp trai. Vì nhà có điều kiện nên cô chỉ chọn những anh trai ngon lành sáu múi, mỗi lần lại đổi một anh để nâng cao khẩu vị. Chỉ là không ngờ cuộc sống trụy lạc của Trinh đã bị ai đó cố tình quay lại, sau đó đăng lên các trang mạng xã hội. Suy đi ngẫm lại, người đáng nghi ngờ nhất chỉ có thể là Hiền. Trinh nghi ngờ Hiền vì trả thù cô mà theo dõi, sau đó giở trò ẩn danh kiếm chuyện bêu xấu mình. Càng nghĩ càng tức, Trinh chẳng cần nghe Hiền giải thích, cô ta quyết định sẽ khiến Hiền phải trả giá vì dám chơi xấu mình. Mày giỏi lắm, để tao xem ông bố mày có gãy cổ mà chết không. Trước ánh mắt soi mói của những người xung quanh, Trinh vừa điên máu lại vừa xấu hổ. Trong cơn tức giận, cô ta đã nói ra câu không nên nói, đụng chạm đến giới hạn của Hiền. Nghe Trinh lại một lần nữa dọa dẫm chuyện này, trong lòng Hiền thoáng chốc dấy lên suy nghĩ muốn giết người. Cảm nhận được sát ý trong lòng Hiền, Lan trở nên phấn khích, đôi mắt lập tức tràn ngập sát ý. Rồi bỗng nhiên, Hiền túm chặt lấy cổ tay Trinh bóp mạnh, sau đó cất lên một giọng nói lạnh lùng. Mày dám động vào bố của tao, tao sẽ khiến cho mày phải chết thảm hơn cái trăm gấp nhiều lần đó. Tức thì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Trinh. Hiền vừa nhắc đến cái chết của Trâm. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Trinh không khỏi rùng mình. Cơ thể bất giác lùi lại, run rẩy. Tuy nhiên, cô ta vẫn cứng họng nói lớn, trong đôi mắt chứa đầy sự căm thù. Mày dám trợn mắt đe dọa tao hả? Tao về tao mách bố mẹ tao. Trinh quả xứng danh là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Mỗi khi tức không làm gì được, cô lại lôi bố mẹ ra để dọa dẫm người khác. Thế nhưng quả thật, đây cũng chính là đòn sát thủ của Trinh. Bố mẹ cô ta cũng rất bao che cho con. Đối với họ, con mình đẻ ra là vàng là bạc, còn con có người khác chỉ như rác rưởi mà thôi. Nghĩ đến sẽ cho Hiền biết mặt, Trinh tức giận rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Sau khi Trinh bỏ đi, không ít ngón tay cái lén lút đưa ra hướng về phía Hiền. Một số kẻ xấu tính còn cười thầm, biết sắp tới sẽ có chuyện không hay để hóng nữa rồi. Tàn học trở về, Hiền luôn trong trạng thái bồn chồn không yên, như cảm nhận được nỗi lo lắng của cô. Lan trong cơ thể lập tức thì thầm những câu ác ý. Muốn tôi giết chết nó không? Chỉ cần cô đồng ý, tôi có thể khiến nó chết thật thảm đó. Cô suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu nó làm bậy, bố cô cũng chỉ có một cái mạng thôi. Lúc đó có hối hận cũng không có kịp nữa đâu. Từng câu từng chữ chưa đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong trái tim Hiền. Những gì Lan nói cũng là điều Hiền đã nghĩ đến. Cô sợ Trinh phát điên phát khùng mà thực sự làm hại bố mình. Ngay sau đó, đôi mắt Hiền lại một lần nữa hóa đỏ. Sự oán hận tích tụ dần hóa thành sát khí. Đây chính là điều mà Lan mong chờ nhất. Tôi muốn cô ta phải trả giá cho tất cả những gì mình gây ra. Vì tôi, vì tất cả những nạn nhân từng bị cô ta hãm hại. Tâm Hiền khẽ động, Lan lập tức như chớp lấy thời cơ, cắm sâu linh hồn vào trong cơ thể cô. Mối liên kết giữa hai người dường như đã gắn bó thêm không ít. Nheo mắt nhìn lên bầu trời cao, khóe miệng Hiền khẽ nhếch lên một đường cong thỏa mãn. Rút điện thoại ra khỏi túi, Hiền tìm lên Facebook của Trinh, sau đó bấm gọi. Một lúc sau thì đổ chuông, Trinh bắt máy. Giọng nói chua ngoa cũng theo đó vang lên. Alo, sáng nay cứng như vậy, giờ gọi điện gian xin tao hả? Muộn rồi, tao đã nói với bác của tao, sẽ dần cho bố mày một trận, đẩy bố mày ngã giáo, cho đến tàn tật luôn. Bác tao nói bố mày chỉ là con kiến hôi làm thuê. Mày cứ chuẩn bị hòm mà rước bố mày về đi. Đúng là lúc sáng, Trinh vì uất ức nên có gọi cho bác thật. Chỉ là cô ta không ngờ lại bị bác quát cho một trận. Ông mắng Trinh ngu ngốc ác độc. Bố mẹ Trinh không biết dạy con. Bác Trinh đối với ông Hòa rất có thiện cảm. Thật không biết cô cháu gái ngỗ ngược xích mích thế nào mà ngang nhiên đòi ông phải đuổi người ta đi. Thậm chí chẳng biết nó nghĩ gì mà còn nhờ ông hãm hại ông Hòa. Tao phải gọi điện cho bố mày quản giáo mày lại thật cẩn thận. Con gái còn lứa sống dễ dãi, sau đó lại đổ tội cho bạn học tàn độc muốn hại người. Mày là con tao hả? Tao vụt gãy chân mày trước tiên đó. Nghĩ đến việc bác mình vì bên người ngoài mà chửi vào mặt mình, Trinh càng thêm tức giận. Đúng lúc Hiền lại gọi đến, nó liền buông lời chửi rủa cho sướng cái miệng. Nhưng có lẽ Trinh không thể ngờ đến, chính lời nói dối của nó lại trở thành chất xúc tác mạnh, khiến Hiền càng thêm phẫn nộ. Trinh à, tao còn có cả tá clip của mày chưa đăng lên đây nè. Mày thích thì ra trường nói chuyện với tao đi. Mày chỉ được phép đi một mình thôi. Tao cần tiền, tao muốn trao đổi thì cứ mang tiền đến là được. Người đang nói chuyện với Trinh là Lan. Hiền cũng nghe thấy tất cả. Thế nhưng khác với sự đắn đo giằng co khi Lan muốn giết Trâm, Hiền lúc này hoàn toàn thuận theo ý Lan, thậm chí còn có phần mong ngóng đón chờ Trinh bị Lan giết thảm. Trinh nghe Hiền ở đầu dây bên kia ra yêu sách thì cười khẩy. Thì ra là cần tiền hả? Đúng là nghèo mạt riệp, còn thích tỏ vẻ thanh cao. Mày cần bao nhiêu? Tao bố thí cho mày. Rẻ thôi. Tao muốn thể xác và linh hồn của mày. Câu đáp lời của Hiền như bị rè đi, khiến Trinh không nghe rõ. Tín hiệu cũng trở nên chập chờn rồi tự ngắt kết nối. Trinh nghe câu được câu chăng, nên nghĩ mình nghe lầm. Mặc dù không biết Hiền đòi bao nhiêu, nhưng nếu là tiền thì đối với cô ta chẳng phải là chuyện lớn. Sau khi tắt máy, Trinh gọi ngay cho Trang. Alo, tao đoán không sai mà. Con Hiền chính là đứa quay lén tao đó. Nó còn dám tống tiền tao nữa đây nè. Mày đi theo, quay hết lại cho tao. Nhưng mà cẩn thận đó, đừng có để nó phát hiện. Xong việc tao với mày tẩn cho nó một trận, để nó biết nó là ai. Trang khi nghe đến việc Hiền chủ động nhận mình là người chụp lén rồi tống tiền thì bất ngờ lắm. Bởi Trang biết rõ người đang nhận tấm ảnh kia chắc chắn không phải là Hiền. Nhưng nếu Hiền đã nhận thay thì còn gì tốt hơn nữa. Không cần biết Hiền làm vậy có mục đích gì, nhưng một khi lời nói đã tự thốt ra thì rất khó có thể rút lại được. Đôi mắt Trang đảo tròn, trên khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ ngô nghê, hằn lên sự gian xảo. Nếu như có thể để Hiền và Trinh đấu đá đến xước đầu mẻ trán, Trâm thì lại chết rồi. Vậy sau đó Trang sẽ lại có thể được chú ý nhất trường này. Nghĩ đến đây, Trang liền cảm thấy vô cùng phấn khích, vội vàng nói với Trinh sẽ cẩn thận bám theo. Sắp xếp xong xuôi, Trinh mỉm cười đầy đắc ý, sau đó bắt taxi một mình đến trường. Khi Trinh đến nơi đã thấy Hiền đứng chờ sẵn ở cổng. Xung quanh mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại lão bảo vệ già lúc này đang tập trung xem đá banh, hò reo một mình trong căn phòng trực. Thấy Trinh đến, Hiền khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể cô ta. Lan trong cơ thể Hiền có thể ngửi thấy nhân cách thối nát trong con người Trinh, khiến cô ngay lập tức muốn xé xác nó ra để nhấm nháp xem nó có mùi vị như thế nào. Lan biết sau cái chết của Trâm, hẹn gặp Trinh ở đây sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Lan chẳng thèm quan tâm. Cô sẽ đưa Trinh đến địa ngục do cô làm chủ, hành hạ nó, lấy máu của nó để tưới thêm một lớp lên căn phòng 304 oan nghiệt. Trinh nhìn thấy Hiền thì mỉm cười hống hách, trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh sau khi để Trang quay lại chứng cứ thì mình sẽ lập tức lật lọng, thậm chí còn muốn tóm lấy Hiền, sau đó thuê mấy thằng đầu đường xó chợ tới làm nhục cô. Mày cần tao bố thí bao nhiêu? Thế nhưng trước tiên á, mày phải cho tao xem tất cả những gì mày đang giữ cái đã. Lúc này điện thoại của Trinh cũng vừa hay rung lên, là Trang nhắn tin đã đến nơi. Nhìn dòng tin nhắn, Trinh lại càng thêm tự tin. Cô ta thậm chí còn cảm thấy đắc ý, nghĩ rằng mình thông minh hơn người. Còn Trang lúc này đang trốn sau một chiếc ô tô, trong đầu đã liên tưởng đến cảnh Hiền và Trinh đánh nhau. Cuối cùng tiếng xấu thì ai cũng sẽ có phần cả. Hiền ra dấu cho Trinh lên trên tầng nói chuyện. Nếu Trinh là người có suy nghĩ, chắc chắn cô ta sẽ phân vân. Thế nhưng Trinh rất tự tin rằng mình mới là người có thủ đoạn. Hẹn ở trường cũng vừa hay hợp ý cô ta. Cứ như vậy, Trinh theo Hiền đi lên tầng. Thậm chí cô ta còn chủ động tránh những chỗ có camera. Ở đây chỉ lắp duy nhất camera ở cổng chính và khu lán xe. Vì học sinh phản đối nên những khu hành lang và lớp học đều không có cam soi xét. Trang lúc này cũng lén lút theo sau. Cả ba tiến vào mang theo ba tâm trạng khác nhau. Kẻ nào cũng tự coi mình là kẻ cầm chui, còn hai đứa kia chỉ là con gà tổ. Sau khi trót lọt lẻn vào bên trong trường, Trinh theo Hiền bước lên cầu thang, tiến thẳng lên tầng 3. Trang lén lút đi theo phía sau. cảnh tượng giống hệt như với Trâm hơn một tháng trước. Điện thoại cô ta đã để sẵn chế độ quay video, vẻ mặt đầy đắc ý sắp được chứng kiến trò hay. Đi theo bóng lưng Hiền, Trình cứ luôn cảm thấy có gì đó rất lạnh lẽo âm u toát ra từ cơ thể của người con gái phía trước. Trong thoáng chốc, một cảm giác sợ hãi xâm chiếm tâm trí Trình. Linh tính mách bảo cô ta phải lập tức bỏ chạy ngay. Trong một thoáng hoang mang, Trình sợ hãi ngoảnh đầu nhìn về sau, thấy Trang đang lấp ló đứng ở mép cầu thang. Trình cảm thấy an tâm hơn một chút. Vì háo thắng, Trình cố dằn lại cảm xúc sợ hãi đang dấy lên trong lòng mà tiếp tục bước theo. Cứ như thế, ba người nối đuôi nhau lên trên tầng 3. Trước sự ngạc nhiên của Trinh, Hiền vậy mà dẫn cô lên thẳng đến căn phòng để đồ, nơi trước đó Trâm đã bị sát hại thê thảm. Căn phòng trước đó đã bị khóa lại, không hiểu sao bây giờ lại bị mở bung ra. Đứng khựng lại trước hành lang tầng 3, Trinh nhìn chằm chằm Hiền đang đứng ngay cửa phòng. Bóng lưng lúc này đang run rẩy đầy kỳ lạ. Giật nảy mình, Trinh bất giác lùi lại phía sau. Lúc này, cô ta mới cảm thấy sợ hãi thực sự, muốn quay người gọi Trang lên cùng. Trầm chết thảm thế nào, đến bây giờ Trinh vẫn còn ám ảnh, khiến một suy nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu của nó. Chẳng lẽ con Trầm là do con Hiên giết chết sao? Mặc dù Trinh thấy suy nghĩ đó thật nực cười, nhưng nhìn biểu hiện của Hiên lúc này khiến nó sợ hãi vô cùng. Bất chợt, Hiền ngửa cổ lên trần nhà cười lớn, giọng cười lanh lảnh đầy ghê rợn truyền thẳng vào trong tai Trinh. Không để cho Trinh phản ứng, một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đã diễn ra. Đầu Hiền từ từ xoay ngược về phía sau, đôi mắt đỏ sọc đầy những sợi gân máu nhìn chằm chằm vào nó. Thấy Trinh hốt hoảng, làn trong thân xác Trinh lè lưỡi liếm môi, cố tạo bộ dạng dọa người nhất có thể. Trốn phía dưới cầu thang, Trang rất chột dạ. Thế nhưng vì đứng ở dưới nên Trang không hề hay biết dáng vẻ đáng sợ bên trên mà Trinh đang nhìn thấy. Trang giật mình, đơn giản vì người tung những bức ảnh đó không ai khác, chính là cô ta. Trang trước giờ luôn tỏ vẻ ngây ngô, tạo cho người khác một cảm giác rằng bản thân bị nhóm Trinh xúi dại nên mới đi theo. Nhưng thực ra trong ba người, Trang mới thực sự là đứa âm hiểm nhất. Nhớ lại chiều hôm đó, Trâm nghi ngờ Hiên cặp kè với đại gia cũng là do Trang cố tình tiết lộ. Biết Trâm háo thắng lại thích tọc mạch, Trang giả như vô tình nói bâng quơ rằng mình nghe thấy Hiên hẹn ai đó sau giờ học, khiến Trâm tưởng thật. Từ đó mới dẫn đến việc Trâm lén lút bám theo. Vốn là kẻ thủ đoạn, nên Trang cũng không khai báo với công an về việc Trâm theo dõi Hiên vào chiều hôm bị giết. Thay vào đó, cô ta lại chuyển hướng hãm hại Trinh, sau đó giấu mặt đổ thừa cho Hiên. Mục đích chính là để Trinh càng thêm căm ghét Hiên. Với tính cách của Trinh, chắc chắn sẽ không để yên cho Hiên. Sau cùng, Trang có thể ung dung nhìn hai người đấu đá. Cho dù ai thắng, cô ta đều có thể nắm thóp được. Cũng là qua Trinh xác định xem Hiên có thực sự là kẻ đứng phía sau tạo nên cái chết của Trâm hay không. Chỉ là Trang không ngờ, vốn còn tưởng phải tốn nhiều công sức đổ oan cho Hiên, vậy mà Hiên lại chủ động nhận lấy gáo nước bẩn này. Theo lời Trinh nói, Hiên làm vậy để tống tiền cô ta. Như vậy đối với Trang lại tự nhiên thành chuyện tốt. Việc của Trinh giao cho Trang vừa hay cũng chính là việc mà cô ta đang muốn làm. Chỉ cần quay lại được toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ, cho dù là ai hại ai, Trang đều sẽ có bằng chứng tố cáo người còn lại. Thế nhưng, chuyện vừa rồi khiến Trang bắt đầu sợ hãi. Nó sợ Hiền hẹn Trinh đến là muốn tố cáo mình. Trang biết nếu chuyện này mà để Trinh biết được, kẻ tiếp theo bị Trinh hành hạ chắc chắn sẽ là nó. Nói là bạn thân nhưng thực ra trước giờ Trinh vẫn luôn chẳng coi Trang ra cái gì cả. Hoảng loạn khiến Trang mất đi khả năng phán đoán. Nó vội vàng theo bản năng chạy lên cầu thang, muốn ngăn chặn lại điều mà Lan sắp nói. Bỗng bước chân Trang khựng lại. Đứng ở vị trí này, nó đã có thể nhìn thấy những gì xảy ra trên tầng. Nó nhìn thấy Trinh lúc này đang ngồi bệt dưới đất run rẩy. Đứng bên cạnh là Hiền, với chiếc đầu quay 180 độ, đang nhìn xuống Trinh mỉm cười trìu mến. Vội vịnh vào tường, hai chân Trang rung lên vì sợ hãi, đầu óc ù vang cả lên, vì không biết Hiền đang biến thành thứ gì mà đáng sợ đến vậy. Không biết từ lúc nào, đôi mắt đáng sợ của Hiền đã chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào Trang. Bất chợt cơ thể nó như bị khống chế, mặc cho nó giãy giụa điên cuồng. Nhưng hai chân vẫn tự động nhấc bước đi lên bậc thang, tiến thẳng về phía hai người trên lầu. Quá kinh hoàng, Trang muốn hét lên. Thế nhưng tiếng hét của nó như bị chặn lại nơi cuống họng, không cách nào phát ra được. Trang lúc này như một con rối bị người ta điều khiển. Mặc dù vẫn còn ý thức, nhưng Trang lại không có cách nào làm chủ cơ thể của mình. Bước chân nặng nề của Trang phát ra từng tiếng lập cập trong không gian im ắng, khiến cho bất cứ ai nghe được cũng đều cảm thấy căng thẳng đến thót tim. Khi bước chân nó đặt lên bậc thang cuối cùng, lúc này Trang đã có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đáng sợ trên tầng 3. Giống với Trang, Trinh bây giờ mặc dù vẫn đủ tỉnh táo, nhưng lại không cách nào có thể bỏ chạy được. Cơ thể nó như đang bị ai ghì chặt trên đất, đầu bị ấn cúi hẳn xuống nền, chỉ có thể nhìn thấy được mũi giày của Hiền. Nghe tiếng động đằng sau, Trinh đoán Trang cũng đang bị khống chế lôi lên đây. Có thêm Trang nữa, nỗi sợ hãi của Trinh cũng vơi đi một chút. Khi Trang tiến lại gần, bất chợt khung cảnh của cả ba người liền thay đổi. Trong chớp mắt, họ đã có mặt ngay trong phòng học 304 đầy máu. Trang thấy mình đang đứng ngay giữa phòng, bên cạnh là Trinh, lúc này cũng đang ngơ ngác. Trên bục giảng là Hiền, thế nhưng khuôn mặt lúc này đã không còn là của cô ấy nữa, mà là một khuôn mặt xa lạ, nhợt nhạt, đầy những vết bầm xanh tím. Đôi mắt đỏ sọc của nữ quỷ lúc này đang nhìn Trinh và Trang chằm chằm. Đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Thì ra, ngay từ đầu cô ta đã tính kế với Hiền. Sau 30 năm, phong ấn tại căn phòng này đã bắt đầu trở nên suy yếu. Cùng lúc này thì Hiền cũng xuất hiện. Lan từ lâu đã chú ý đến Hiền. Lan nhìn thấy Hiền có bóng dáng của mình ngày trước. Hằng ngày Lan đều theo dõi, hướng đôi mắt đầy hận thù nhìn Hiền bị bắt nạt, tức giận vì cô yếu đuối, không biết bảo vệ bản thân. Thế nhưng Lan chưa từng thấy thương cảm cho Hiền, chưa bao giờ có ý định sẽ giúp đỡ cô. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Lan phát hiện Hiền có mệnh cách rất phù hợp với mình. Rồi bằng sức lực của ác quỷ, Lan giật vương bóng vuốt về phía Hiền, thao túng tâm lý của Trinh và đám bạn, khiến cho họ cảm thấy ghét Hiền điên cuồng. Sau đó làm đủ mọi cách khiến Hiền phải cảm thấy bất hạnh, tủi nhục và uất hận. Chiều hôm đó cũng là Lan cố tình dẫn Hiền lên tầng 3, dùng toàn bộ sức mạnh mở ra một lỗ hổng nhỏ của phong ấn, đưa Hiền tiến vào trong phòng học này. Những hình ảnh Lan cho Hiền thấy về quá khứ của cô đều là thật, nhưng lời hứa giúp đỡ Hiền thoát khỏi thảm cảnh này đều là nói dối. Mục đích cuối cùng của Lan chính là có thể chiếm được thân xác của Hiền. Để thành công làm được điều đó, Lan đã lừa Hiền ký khế ước cùng mình. Đó chính là khế ước bán linh hồn cho ác quỷ. Lan hàng ngày sẽ ở cạnh bên cơ thể Hiền, hút đi dương khí trên người của cô. Ngoài ra, để hoàn thành khế ước, Lan cần phải có máu thịt và linh hồn của ba kẻ mà Hiền ghét nhất, thỏa mãn linh hồn Hiền, qua mặt thiên đạo ép Hiền giao ra thân thể. Nhưng điều Lan không thể ngờ được là Hiền quá thánh thiện, lương thiện đến đáng ghét. Mặc cho Lan gieo vào trong đầu những suy nghĩ ác độc, Hiền chưa từng thực sự muốn giết người. Điều đó khiến kế hoạch của Lan không thuận lợi. Nhưng một khi đã đồng ý cho ác quỷ mượn thân thể, thì chúng sẽ có đủ mọi cách để có thể đạt được mục đích của mình. Sau khi giết chết Trâm, Lan đã sử dụng thân xác của Hiền thực hiện một nghi thức của quỷ. Để cơ thể cô cắn nuốt máu thịt của Trâm, dùng oán khí của cô ta trước khi chết tôi luyện cơ thể của Hiền, khiến cho linh hồn mình thuận lợi hòa vào cơ thể cô thêm một phần. Mỗi ngày, Lan đều cố gắng hòa nhập cuộc sống, ở bên cạnh học từng thói quen, từng cách đi đứng của Hiền. Cuộc sống bây giờ quá thú vị, tình cảm gia đình của Hiền khiến Lan càng thêm thèm muốn. Mỗi ngày Lan đều rỉ rả vào tay Hiền những suy nghĩ tiêu cực, muốn đồng hóa linh hồn Hiền thành tàn ác, sau đó hấp thụ lấy, hòa thành một thể với bản thân mình. Vốn còn đang mất kiên nhẫn vì Hiền quá khó dụ dỗ, thì thật không ngờ Trình lại đem đến một bất ngờ dành cho Lan. Chỉ vì lời nói dối đe dọa đến an nguy của ông Hòa, Trình đã thành công khiến Hiền nổi lên sát ý muốn giết người. Ngay khi tà niệm đó nổi lên, Lan đã điên cuồng bám lấy nó, sau đó cắm sâu, không ngừng làm vấy bẩn linh hồn thuần khiết của Hiền. Đáng thương thầy cho Hiền, lúc này vẫn chưa hề phát hiện ra, chỉ cảm thấy từ khi tiến vào trong căn phòng này thì linh hồn mình dần trở nên mệt mỏi. Trong đầu liên tục xuất hiện những hình ảnh máu me, từng suy nghĩ tàn ác như đang cố xâm nhập vào tâm trí cô. Đứng giữa phòng, Trình và Trang lúc này đã vô cùng hoảng loạn. Xung quanh bọn chúng là vô số bóng hình thê thảm đang gào thét đầy đau đớn. Nổi bật nhất trong đó chính là một thân hình máu me, đôi mắt bị khoét rỗng, lúc này đang trườn về phía hai người. Đó chính là Trâm. Trâm đưa bàn tay nhầy nhụa máu của mình túm chặt lấy cổ chân Trang. Trang bị Trâm túm lấy, cô ta hét lên đầy sợ hãi, đôi chân run rẩy ngã ụt xuống đất. Chứng kiến hết tất cả, nhưng Hiền như mất đi cảm xúc. Lúc này cô giống như một người thừa trong chính cơ thể của mình, đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời nói của Lan. Lan luôn nói rằng chúng nó đáng chết, giết chết chúng sẽ khiến cho Hiền thỏa mãn. Từng câu từng chữ liên tục lặp đi lặp lại khiến linh hồn Hiền như bị cuốn theo những suy nghĩ đó. Trang sau khi bị Trâm kéo mạnh thì lập tức cảm thấy toàn thân như bị hút mạnh xuống dưới sàn. Lúc này, Trâm như hóa thành giả thú, chồm mạnh lên người cô ta, sau đó dồn toàn bộ sự uất hận của mình lên từng người bạn. Nằm bẹp trên nền đất, Trang không ngừng phát ra tiếng gào thét đau đớn. Toàn bộ cơ thể đã bị Trâm cào rách đến tớm máu, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía trên mà cầu cứu. Trình đã bị dọa đến tái mặt, toàn thân nó không ngừng run rẩy nhìn Trang bị cấu xé. Lúc này, Trình chỉ ước có thể đạp Trang lên mà chạy thoát ra ngoài. Làm gì có tư tưởng nào để cứu người chứ? Rẹt một tiếng, móng tay của Trâm thọc thẳng vào trong miệng Trang, xé mạnh ra, kéo rách một đường từ khóe miệng đến tận mang tai. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, Trình gào lên khiếp sợ. Trang lúc này đã đau đến chết đi sống lại, cơ thể co giật, máu từ miệng phun ra, ướt đẫm trên sàn phòng học. Một tiếng xoẹt gai người nữa lại vang lên. Lưỡi của Trang bị Trâm cắt đứt, rơi lăn lóc xuống nền nhà. Sau đó Trâm lại như phát điên, túm chặt lấy tóc Trang, lôi đi vòng quanh. Mặc dù đôi mắt đã bị khoét rỗng, nhưng dường như nó vẫn có thể di chuyển rất thuận lợi. Đứng trên bục giảng nhìn xuống, Lan cười lên điên cuồng. Từng luồng suy nghĩ tà ác không ngừng ùa vào trong đầu Hiền như thác lũ, khiến tâm trí cô điên loạn. Thế nhưng trong sâu thẳm tâm trí, Hiền vẫn giữ được một chút ý chí, cố giữ bản thân thật tỉnh táo. Lúc này, Trang đã bị Trâm đầy đọa đến không còn hình dạng. Đồng tử trong đôi mắt Trang đã giãn ra, mất đi tiêu cự. Khuôn mặt đầy máu vẫn co dúm lại đầy vẻ đau đớn. Trâm cuối cùng cũng dừng lại, từ miệng không ngừng phát ra tiếng cười khúc khích thỏa mãn. Nếu chỉ mình nó bị Lan giết chết thì thật không công bằng. Nó muốn cả Trang và Trinh đều phải chết giống nó. Cảm nhận thấy Trang chỉ còn lại một chút hơi thở yếu ớt, Lan lúc này từ trên bục nhìn xuống. Khi Lan đến gần, tàn phách của Trâm bất giác trở nên run rẩy, khúm núm lùi nhanh lại một góc. Nhìn chằm chằm vào Trang, Lan há mạnh miệng ra, linh hồn Trang ở trong thân thể lập tức bị hút mạnh vào. Bỗng nhiên cảm thấy linh hồn mình chấn động, một áp lực bao trùm lấy toàn bộ tâm trí cô. Trong thoáng chốc, Hiền cảm thấy thân thể của mình bắt đầu biến đổi, sự tà ác đã xâm chiếm hơn rất nhiều. Trái ngược với Hiền, Lan lại biểu lộ vô cùng thỏa mãn, hút lấy linh hồn của Trang. Cộng thêm oán khí của âm sào trợ giúp, khiến cô ta cảm thấy như bản thân lại mạnh hơn mấy phần. Không những vậy, Lan còn có thể cảm nhận được linh hồn Hiền trong cơ thể đang chấn động. Nghĩ đến đây, Lan quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Trinh. Trinh chính là người Hiền căm thù nhất. Giết chết Trinh chắc chắn sẽ khiến Hiền bị kích động, vừa hay hoàn thành hiến tế. Lan tiếp đó sẽ càng thêm dễ dàng đoạt lấy thân xác Hiền. Còn về linh hồn Hiền, cô sẽ bị Lan khống chế, tồn tại hay tan biến đều phụ thuộc vào ý niệm của nữ quỷ. Lúc này Trinh cũng cảm nhận được ánh mắt tàn ác kia đang nhìn mình. Cô ta vội hét lên điên loạn. Lan bật cười. Nó tiến lại gần Trinh hơn, rồi ném chiếc điện thoại của Trang xuống trước mặt nó. Nhanh vô cắt, bàn tay sắc nhọn kia cắm thẳng về phía Trinh, một nhát xuyên qua bụng của nó. Trinh kinh hoàng, đôi mắt trợn to nhìn xuống khoang bụng đang thủng một lỗ lớn. Nhưng Lan không quan tâm, cô ta rút mạnh tay ra, lập tức một dòng máu ấm nóng phun ra, thậm chí bắn thẳng lên người, lên mặt của Hiền. Một tiếng phập nữa lại vang lên, bàn tay Lan lại đâm thật mạnh lên lồng ngực của Trinh, sau đó xoáy mạnh. Trinh thống khổ gào lên rồi lập tức gục đầu chết ngay tại chỗ. Thế nhưng Lan dường như vẫn chưa chịu buông tha, bàn tay siết chặt rồi lôi thẳng trái tim còn đang nóng hổi của Trinh ra ngoài. Bên ngoài mây đen kéo đến càng thêm dày đặc, căn phòng 304 lúc này cũng đang cuộn trào đầy quỷ khí. Hiền đứng giữa căn phòng, đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ rực đầy điên cuồng. Phía dưới sàn nhà là xác của Trinh và Trang. Trên khuôn mặt của bọn họ cho đến lúc này vẫn mang đầy vẻ kinh hoàng. Từ trên cơ thể hai người, từng luồng sương đỏ bốc lên quấn quanh cơ thể của Hiền. Những tiếng gào thét của những vong hồn đã chết nơi đây cũng bắt đầu vang lên chói tai vô cùng. Linh hồn Hiền lúc này đã hoàn toàn bị thân thể bài xích, cảm thấy đau đớn như đang bị ai đó giằng xé. Cho đến tận bây giờ cô mới hiểu được, thì ra thứ Lan hứa với mình vốn là một cuộc mua bán. Nữ quỷ giúp cô giết chết những kẻ bắt nạt kia, nhưng đổi lại cô phải bán linh hồn, trao cơ thể của mình cho cô ta. Bây giờ khế ước đã hoàn thành, cộng thêm việc Lan âm thầm hút đi sinh khí đã khiến Hiền trở nên yếu đuối, không còn chút sức khống cự nào. Chỉ cần Lan muốn, cô lập tức sẽ bị hồn phi phách tán. Một tiếng đoàn vang lên, kèm theo là ánh sét chói lóa rạch ngang bầu trời. Mưa bắt đầu trút xuống, hòa lẫn với tiếng cười điên dại của Lan. Cùng lúc ấy, bà Hiền đang loay hoay quét dọn, bỗng cảm thấy trái tim như vừa nhói lên. Không hiểu vì sao bà lại nghĩ đến Hiền. Linh cảm của một người mẹ khiến cho bà bồn chồn không dứt. Tháo găng tay, bà rút điện thoại gọi cho Hiền. Lúc này bà thực sự muốn nghe được giọng nói của con gái. Phải gọi đến lần thứ ba, bên kia mới có người bắt máy. Mẹ gọi con à? À, con đang làm cái gì đó, sao mẹ gọi mãi mới bắt máy vậy? À, con đang nấu ăn mà, là món trứng sốt cà chua con thích. Nghe câu này, bà Hiền có chút sững lại. Cuối cùng thấy Hiền vẫn khỏe, bà thở phào nhẹ nhõm, dặn dò vài câu rồi tắt máy. Về phía ông Luân hiệu trưởng, ông ta nhìn lên bầu trời đăm đăm, trên tay vần về một thanh kiếm cổ bằng gỗ. Trên chuôi kiếm còn được khắc hoa văn màu đỏ thẫm. Đôi mắt ông ta lúc này không còn vẻ hiền lành đôn hậu nữa, mà thay vào đó là sự sắc lạnh đầy tà ác. Năm đó tìm cao nhân chỉ là che mắt thiên hạ. Thực ra người phong ấn Lan lại chính là ông ta. Ngoài một vài người trong ban giám hiệu khi đó thì không ai biết chuyện này. Kẻ đứng lên nhận tiếng thay cho ông Luân chính là đồng môn của ông ta. Ông Luân được đưa lên làm hiệu trưởng cũng là để kiềm hãm lấy Lan. Hơn nữa trong đêm hôm đó, cũng chính ông Luân là kẻ đã cưỡng hiếp cô, là đầu sỏ đẩy Lan vào chỗ chết. Nhớ lại khi đó, ông Luân thật sự rất thích Lan. nhưng ông ta lại không đứng ra bảo vệ cô. Vì đối với ông ta, tiền tài, danh vọng mới là quan trọng nhất. Trước bục giảng, ông ta luôn tỏ ra mình là một thầy giáo trẻ nhiệt huyết, luôn công bằng, bảo vệ học sinh. Nhưng thầm kín bên trong là một kẻ thối nát, suy đồi về đạo đức. Nhớ lúc trước, khi Lan mang bộ dạng tả tơi, quần áo rách nát đi tìm ông ta cầu cứu, hy vọng tìm lại chút công bằng cho mình. Nhưng ánh mắt ông Luân nhìn Lan không phải là sự thương xót, mà là một thái độ giễu cợt, háo sắc. Và rồi ông ta đã hãm hiếp, bức ép cô phải treo cổ tự tử. Trở về thực tại, Lan bây giờ đã hoàn toàn có được thân xác, nên lập tức tới tìm ông Luân. Dưới màn mưa, cánh cổng sắt kiên cố lập tức đổ ầm chỉ sau một cái phất tay của Lan. Cô ung dung tiến vào. Bên trong chỉ có một căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Lan chẳng suy nghĩ nhiều, chậm rãi tiến đến đẩy cửa, bước vào bên trong. Ông Luân dường như đã đoán trước được chuyện này, nên chỉ nhìn Lan rồi khẽ cười. Lúc này ông ta đang mặc một bộ đạo bào màu đen, trên tay cầm thanh kiếm cổ, đang dựa người vào tường nhìn Lan. Dáng vẻ ục ịch, cùng khuôn mặt già nua, khiến ông không còn phong độ như 30 năm về trước. Thế nhưng pháp lực thì đã cao hơn rất nhiều. Nghe ông Luân vẫn cố diễn ra chính nghĩa, Lan nhếch miệng lên cười khinh. Cô biết, ông ta cố tình thả cô ra. Ông ta cũng chính là kẻ tạo điều kiện cho Lan đoạt xác Hiên. Nếu có thể thu phục được Lan trong trạng thái này, ông ta liền có một nhân quỷ trong tay. Hiên lại xinh đẹp, vừa hay ông ta cũng không ngại nối lại tình xưa. Lan dương vuốt sắt, lao về phía ông. Đôi mắt cô chuyển qua một màu đỏ máu. Tà khí toát ra bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Ông Luân cũng dương kiếm lao đến. Vốn là một tà sư, quanh người ông cũng được bao bọc bởi một luồng khói tím yêu dị. Thanh kiếm cổ cùng trảo của Lan chạm nhau, tạo ra một tia lửa bắn mạnh ra khắp xung quanh. Cả hai cũng theo đó bị đẩy ngược ra sau. Lan thét lên một tiếng điên cuồng, rồi lại nhắm thẳng vào ông Luân lao đến. Móng vuốt nhọn hướng thẳng về phía mặt ông ta, cắm mạnh. Ông Luân cũng không vừa. Một trận pháp bất chợt hiện lên giữa căn phòng. Sau đó, hai sợi xích sắt phóng đến quấn chặt lên cơ thể của Lan. Ông Luân thấy cô sập bẫy thì cười lên đầy hài lòng, đôi mắt hầu hấu nhìn về phía Lan. Lúc này trong miệng Lan bất ngờ xuất hiện một tầng khói xám. Ông Luân lập tức nhìn ra, đó là những linh hồn đã bị Lan nuốt trong hơn 30 năm qua. Rất nhanh căn phòng nhỏ lập tức nổi lên từng đợt gió lớn. Vô số tiếng gào khóc vang vọng khắp căn phòng. Hơn chục bóng xám bị Lan điều khiển, bắt đầu như con thiêu thân lao thẳng vào mắt trận, phá tan kết giới giải thoát cho Lan. Lan được tự do thì lại điên cuồng lao đến phía ông Luân. Nhưng khi cánh tay cô chỉ còn cách ngực lão ba phần, một tấm bùa màu đen chợt phóng đến. Cùng lúc đó ông ta xoay người, thanh kiếm cổ trong tay đâm mạnh vào bên mạng sườn của Lan. Đôi mắt Lan lập tức co rút lại, cảm nhận rõ ràng một lực hút khủng khiếp đang thu lấy mình. Nhưng vì quá bất ngờ, lão Luân lại có hậu chiêu nên Lan không kịp trở tay. Kêu lên một tiếng không cam lòng rồi bị cuốn chặt lấy, lôi tuột vào bên trong lá bùa. Hắc phù vô cùng quý hiếm, kể cả lăn lộn trong giới âm dương cả đời cũng chưa chắc đã được nhìn thấy. Nghe nói cách luyện nó vô cùng tàn độc, nhưng cụ thể như thế nào thì không ai hay biết. Để có được nó, ông Luân đã đánh đổi rất nhiều tiền bạc. Nhưng để bắt được Lan, dù mất bao nhiêu cũng là xứng đáng. Sau khi linh hồn Lan bị nhốt trong tấm phù, cơ thể Hiền cứ vậy sụp đổ xuống, được lão Luân đỡ lấy. Đôi mắt ông ta hầu hấu nhìn chầm chầm vào cơ thể của cô. Khuôn mặt béo ị đầy đê tiện nhếch lên một nụ cười tà ác, rồi ôm lấy Hiền vào trong lòng. Ông Luân định bế bổng cô lên bàn để hành sự thì chợt phần ngực nhói lên một cái, khiến cho lão choáng váng. Đến khi cúi đầu nhìn xuống mới nhận ra Hiền đã mở mắt, tay cầm một con dao nhỏ đâm ngập vào ngực mình. Lão không thể tin được rằng những gì đang diễn ra. Rõ ràng Lan đã bị hắc phù nhốt lại, Vậy thì tại sao Hiền lại có thể làm được? Rồi một tiếng phập nữa lại vang lên. Hiền cắn răng đâm mạnh thêm một nhát nữa vào bụng ông ta. Quá đau đớn, lão ném mạnh Hiền xuống đất, ôm chặt lấy vết thương mà lão đảo lùi lại. Bị đâm hai nhát, ông ta đã mất đi khả năng thi pháp. Tấm hắc phù trong tay liền lập tức bốc cháy. Tức thì một luồng khói đen thoát ra. Làng lại xuất hiện với dáng vẻ ghê rợn và nhìn ông ta chầm chầm. Lúc này Hiền từ từ ngồi dậy, đôi mắt cô sợ hãi nhưng đầy kiên định. Làng bay xà xuống, đứng chắn trước ngay trước mặt Hiền, như muốn bảo vệ cho cô em gái nhỏ. Trở về mấy tiếng trước, khi làng chuẩn bị hấp thụ linh hồn của Hiền thì chợt bà Hiền gọi đến. Đắn đo một hồi, làng mới dám nhấc máy trả lời. Mặc dù chưa từng gặp bà, nhưng làng luôn ngưỡng mộ gia đình Hiền. Cô ước có thể thay thế Hiền được chiếm trọn tình yêu thương đó cho riêng mình. Sau khi trả lời bà Hiền xong, trong lòng làng cảm thấy vừa xúc động lại vừa đắn đo. Bỗng điện thoại của cô rung nhẹ, là tin nhắn của bà Hiền. Mở tin nhắn ra đọc, hai mắt làng nhòe đi. Cô ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Làng à, mẹ biết người giờ nói chuyện với mẹ là con. Trong khoảng thời gian con sống cùng con bé, Hiền đã nhắn tin tâm sự với mẹ rất nhiều về con. Con bé nói con là một cô gái đáng thương, mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng mà qua lời kể của nó, mẹ có thể tưởng tượng ra con là một cô gái tốt. Hiền muốn mẹ nhận con là con gái, muốn được thờ cúng, coi con như một thành viên trong gia đình. Làng à, mẹ hy vọng con có thể bảo vệ em gái con thật tốt. Thật ra, bà Hiền và Hiền trước giờ vẫn luôn giữ thói quen nhắn tin tâm sự cùng nhau. Sau khi được gặp Lan, vì thương Lan, nên Hiền đã quyết định tâm sự với mẹ, hy vọng được mẹ cho lời khuyên. Lúc đầu bà Hiền không tin, lo lắng con gái có vấn đề về tâm lý. Nhưng ngày nào Hiền cũng nhắn tin, trong tin nhắn lúc nào cũng khen Lan rất tốt. Thậm chí cô còn gửi cho bà xem một bức ảnh. Trong bức ảnh có thể nhìn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ đang ngồi xem tivi. Bóng hình mờ ảo như một làn sương mỏng. Lo cho con, bà Hiền quyết định thu xếp công việc để về nước sớm nhất có thể. Chỉ là không ngờ, mặc dù Lan nói chuyện rất giống Hiền, nhưng bằng cảm giác của một người mẹ, bà vẫn biết đó không phải con gái mình. Hơn nữa, món Hiền ghét nhất chính là trứng xào cà chua. Lúc đó trong tâm bà Hiền vô cùng hoảng loạn, bà vội tắt máy để lấy lại bình tĩnh. Nhớ đến những dòng tâm sự của Hiền, bà run rẩy nhắn tin gửi vào máy cô. Bà hy vọng làng thực sự là một nữ quỷ tốt đúng như lời con gái kể. Lướt dần lên trên, làng cảm thấy đau nhói tâm can. Từng dòng tin nhắn Hiền tâm sự cùng mẹ hiện ra trước mắt. Câu nào Hiền cũng nói làng là một nữ quỷ tốt, câu nào cũng thương cho số phận của cô. Vậy mà cô lại muốn hại chết Hiền, muốn để một người thật lòng thương cô phải biến mất vĩnh viễn. Đến bây giờ cô cũng hiểu được một điều, cho dù cô có chiếm lấy thân xác Hiền thì cũng không bao giờ có thể thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng ông bà Hiền. Vì Hiền mới thực sự là con gái của họ. Gạt đi nước mắt, đôi mắt Lan đượm buồn, nhỏ giọng thì thầm. Chị xin lỗi, nhưng chị vẫn chưa thể trả lại thân xác cho em. Chị mong em có thể giúp chị nốt lần này. Quay trở lại hiện tại, Lan cười gằn, dương vuốt lao đến lão Luân đang thoi thóp. Sau đó nhập thẳng vào cơ thể lão. Co giật lên vài cái, lão Luân từ từ đứng lên bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, lão quay lại nhìn Hiền, nhưng âm thanh vang lên là giọng nói của Lan. Ra ngoài đi em gái, để chị xóa hiện trường, lấy tà khí rửa nhà, đảm bảo còn sạch sẽ hơn cả nước tẩy rửa đó. Sáng hôm sau, xác ông Luân được tìm thấy cùng xác của Trinh và Trang ngay tại căn phòng 304. Cảnh tượng trong căn phòng vô cùng ghê rợn, máu bắn ra tung tóe nhuộm kín cả căn phòng. Thảm án này đã khiến cả nước phải xôn xao. Câu chuyện của 30 năm về trước cũng được đào lại, khiến ai ai cũng bàng hoàng kinh sợ. Ấy thế mà thủ phạm chính lúc này lại đang ung dung nằm dài trên giường xem phim tình cảm, thỉnh thoảng lại suýt xoa. Hiền ngược lại vẫn đang thẫn thờ trên giường, đôi tay lúc này vẫn còn đang run nhẹ. Nhìn thấy Hiền, Lan vô cùng áy náy, cô nói nhỏ: "Mọi chuyện đều đã qua rồi, là chị có lỗi với em. Hy vọng em có thể bước ra khỏi bóng tối để đón chào một cuộc sống mới." Bên ngoài có tiếng lạch cạch, tiếp đó là tiếng bà Hiền cùng ông Hòa. "Hiền ơi, bố mẹ về rồi đây này." Hiền giật mình vội chạy ào ra ngoài. Lan nghe vậy cũng lướt theo sau, trong đôi mắt có chút mong chờ. Thấy bố mẹ, Hiền òa khóc lao vào trong lòng họ. Vì lo lắng cho Hiền, bà Hiền đã vứt lại toàn bộ công việc, đặt góp vé về ngay trong đêm. Ông Hòa cũng lái xe cả đêm chạy ra sân bay đón vợ, chỉ mong tận mắt nhìn thấy con gái vẫn bình yên. Hiền chỉ sang bên cạnh rồi vui vẻ giới thiệu: "Bố mẹ, đây là chị Lan, là một hồn ma siêu tốt, đã ở bên trong con suốt thời gian qua đó." Hiền quyết định sẽ không để cho bố mẹ biết những gì cô đã phải trải qua. Nhờ có Lan, những chuyện đáng sợ đó chỉ là quá khứ, một quá khứ cần lãng quên để chào đón một tương lai tươi sáng. Ông Hòa nghe con gái nói thì ngơ ngác, nhưng bà Hiền đôi mắt đã ứa lệ long lanh. Nhìn sang bên cạnh, mặc dù không nhìn thấy Lan, nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được vị trí của cô. Đưa tay lên khoảng không, vừa vặn vuốt lên má Lan, bà thì thầm: "Từ bây giờ, con cũng là con gái của bố mẹ." Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Phòng học 304, tác giả Khúc Cá Bóng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.